Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Bạch Dương ở lại một lúc rồi rời cung. Mặc dù Thái Hậu không nỡ, nhưng trước khi nàng về vẫn dặn dò có thời gian hãy vào cung thăm bà. Nàng đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Khi Bạch Dương ra về, bà quay lại nhìn Lưu Mama. Có phải ông trời thương xót để Nguyệt Nhi quay về bên cạnh ai ra không? Con bé từ khi sinh ra thiệt thòi, lại bị kẻ khác bức tử đến thân thể không còn nguyên vẹn. Lưu Mama, bà xem hành động sở thích cũng như lời nói giống hệt Nguyệt Nhi của ta. Không hiểu sao ở đứa nhỏ này ta cảm thấy sự ấm áp, cảm thấy tình thân trong đó. Lưu Mama biết Thái Hậu nhớ thương trưởng công chúa. Thái Hậu à, người theo dõi thêm một thời gian nữa, nô tỳ cũng thấy Vĩnh Dương công chúa tính cách khá giống với Nguyệt công chúa khi xưa. Thái Hậu gật đầu. Chính vì thế ai ra mới không cho người đi tiễn con bé, để con bé tự mình ra khỏi cung. Nếu là Nguyệt Nhi của ai ra, chắc chắn con bé nó không lạc đường. Đương nhiên Bạch Dương biết mánh khóe nho nhỏ của Thái Hậu. Chính vì thế nàng vì muốn để người vui một chút, cho nên cả một đường đi từ Khôn Ninh cung ra đến cửa cung không cần hỏi ai. Tin tức rất nhanh được truyền đến cho Thái Hậu. Bà càng chắc chắn chính là Nguyệt Nhi của bà, chẳng qua vì lý do gì chưa nhận lại bà thôi. Bạch Dương một mạch về đến phủ Nhiếp Chính Vương. Nàng được Lý quản gia ra đón. Nàng quay sang hỏi, vương gia nhà ngươi đang ở đâu? Lý quản gia nhìn dáng vẻ của nàng, khí thế của nàng không dám nói dối. Vương gia đang ở sân tập võ. Bạch Dương bộ dạng thích thú. Bổn công chúa đang ngứa ngáy chân tay, lâu ngày không rèn luyện với cao thủ, đúng là cơ hội tốt mà. Nói rồi nàng đi đến sân tập trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lý quản gia. Bạch Dương công chúa này chưa đến sân tập võ bao giờ, sao thản nhiên giống như quen thuộc đến thế nhỉ? Bạch Dương một đường đi tới nơi, nhìn thấy Dạ Vô Thần luyện võ, xung quanh thị vệ, người thì ngã, người thì bị thương, e rằng vừa bị đánh thua. Nàng mỉm cười đi đến rất nhanh nhẹn, không một động tác thừa, cầm lấy loan kích nhanh chóng tấn công phía Dạ Vô Thần. Loan kích là sở trường của nàng. Ban đầu khi bắt đầu tập võ là sư phụ chọn cho nàng. Người bảo loan kích có tính công kích mạnh, hợp với nữ nhân. Chỉ từ sau khi ra chiến trường, nàng mới đổi thành bảo kiếm. Bởi vì loan kích tuy công kích mạnh nhưng không phải là chí điểm của kẻ thù. Nàng ra trận giết địch không thể nhân từ, chỉ có bảo kiếm mới khiến kẻ thù một chém mất mạng mà thôi. Dạ Vô Thần bất ngờ bị tấn công, nhanh chóng đáp trả. Hai bên giao đấu phải nói là vô cùng hung hiểm. Nàng xuống tay cái nào là sát chiêu, nhưng nàng chẳng cần lo lắng, bởi nàng biết nó chẳng là gì so với chàng. Ngày trước khi hai người giao đấu đều là chàng nhường cho nàng, nên hai người gần như ăn khớp với nhau. Tuy thỉnh thoảng cũng có đôi lúc bị thương, nhưng chàng đều khống chế được lực đạo của mình. Người sợ hãi lúc này chính là Dạ Vô Thần. Nữ nhân này thực sự là ai? Tại sao tư thế võ công giống nàng như vậy? Chỉ khác một cái nhẫn tâm tuyệt tình hơn. Ở bên dưới, thị vệ được phen rửa mắt. Có người lại có thể đánh ngang hàng với chủ tử của bọn họ, lại còn là nữ nhân nữa, thực sự quá uy vũ. Chỉ một phút phân tâm, Dạ Vô Thần bị nàng đánh cho văng kiếm. Nàng nở nụ cười trên môi. Giao đấu với kẻ thù, huynh phân tâm là mất mạng đấy. Nàng nói xong, ném loan kích về vị trí chuẩn xác, rồi tiêu sái rời đi trong sự ngỡ ngàng của Dạ Vô Thần. Ánh mắt chàng có phần xúc động. Là nàng, có phải là nàng không? Nàng chưa chết, nàng đã trở về. Nhưng tại sao không nhận mọi người? Nàng có phải có nỗi khổ gì không? Lý quản gia lúc này bước tới, vẻ mặt ông ấy nghiêm trọng hơn cả Dạ Vô Thần. Ông ta là quản gia của vương phủ bao nhiêu năm, cho nên quá quen tác phong hành động của trưởng công chúa khi xưa, lại thêm biểu hiện thanh lãnh như mây trôi, ông càng nhận định. Vương gia Vĩnh Thanh, công chúa quen thuộc với vương phủ ta, có phải người hay không? Có lẽ trong tim vương gia là rõ nhất. Nói xong, Lý quản gia trở về, để lại Dạ Vô Thần chưa bớt xúc động. Sau cùng, y quay sang Lâm Tứ, cho ám vệ sang Nam Cương điều tra Vĩnh Dương công chúa. Nhớ tìm hiểu kỹ, không bỏ qua một chi tiết. Lâm Tứ biết sự việc hệ trọng, liền nhanh chóng rời đi. Chuyện liên quan đến trưởng công chúa, lúc nào chủ nhân cũng mất bình tĩnh như vậy. Hắn ở bên cạnh chủ nhân, cho nên biết cái chết của trưởng công chúa đã đả kích thế nào với chủ nhân. Ngày nghe tên trưởng công chúa bị kẻ địch hãm hại nhảy xuống vực, chủ nhân gần như phát điên, đích thân dẫn quân chinh phạt tàn quân Tây Lăng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chủ nhân huyết sát Tây Lăng, những kẻ hãm hại công chúa không kẻ nào được sống sót. Chủ nhân có không tin chẳng công chúa đã chết, đích thân dẫn quân xuống vách núi tìm người. Lần đầu tiên hắn ta thấy chủ nhân rơi lệ, nhìn thi thể bị hủy hoại, nhưng chủ nhân vẫn ôm trưởng công chúa trong lòng. Hắn thực sự bị sự si tình của chủ nhân mà rơi lệ. Lúc đó chủ nhân đã nói, Nguyệt Nhi, ta đến đón nàng về. Kể từ sau ngày đó, hắn không còn thấy nụ cười của chủ nhân, thay vào đó sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu như lúc trước, mỗi lần nhận được thư của trưởng công chúa, chủ nhân vui vẻ mấy ngày, nhưng từ khi công chúa mất, sự vui vẻ cũng biến mất theo. Hắn cảm tưởng nếu không phải vì lời hứa khi xưa với trưởng công chúa, bảo vệ Giang Sơn Bắc Tống, thì chủ nhân đi theo trưởng công chúa rồi. Thật may mắn sao bây giờ có sự xuất hiện của Vĩnh Dương công chúa. Cho dù nàng ấy là ai cũng được, chỉ cần chủ tử hạnh phúc, bọn hắn cũng vui vẻ lây. Mấy ngày sau, sứ thần Đông Đô đến Bắc Tống, lần này đích thân thái tử Bắc Tống sang cùng. Vị thái tử Bắc Tống được rất nhiều nữ tử trong thiên hạ si mê, y là người tài giỏi và mưu lược. Ngay từ nhỏ được sắc phong thái tử, nắm chắc ngôi vị chữ quân trong tay, được hoàng thượng hoàng hậu Đông Đô hết lòng dạy dỗ. Lần này đi sứ sang Bắc Tống, không biết có chuyện quan trọng gì không. Còn phía Tây Bá Lăng cùng Kim Như Bách, từ ngày gặp nàng nhớ mãi không quên, bọn chúng ngày ngày đến Túy Nhan Lầu để mong gặp nàng, nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng nàng đâu. Thời gian này Bạch Dương bận bồi dưỡng tình cảm. Từ ngày hai người giao đấu đến giờ, ngày nào Dạ Vô Thần cũng về sớm, muốn cùng nàng giao đấu để binh lính nhìn theo học tập. Đương nhiên mỗi lần giao đấu thu về thành quả vô cùng tốt. Nàng từ nhỏ luyện võ, cho nên thời gian này rảnh rang quá cũng không quen. Mỗi lần rèn luyện, cả người nàng đầy mồ hôi, cảm giác vô cùng hưng phấn khi gặp được đối thủ. Cũng bắt đầu từ hôm đấy, hai người thường xuyên dùng bữa với nhau. Nàng vẫn gương mặt và biểu cảm đó, không nóng không lạnh, giống như mọi thứ như người bình thường. Đâu còn bộ dáng nữ nhân vì si mê nhiếp chính vương mà bất chấp tất cả giao rét của cải đồ sinh lễ của mình trong hoàng cung ngày đó. Nàng vào phủ chẳng có động thái hay mục đích quyến rũ nào. Bây giờ ngược lại, Vô Thần vì muốn hiểu hơn về nàng cho nên suốt ngày bám dính lấy nàng. Càng tiếp xúc với nàng, y càng cảm thấy nàng từ hành động lời nói cho đến sở thích ăn uống giống với tiểu cô nương khi xưa. Cảm giác đó thực gần gũi thân quen. Bạch Dương có chút buồn cười, chàng so với lúc trước có vẻ nhiệt tình hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ thanh lãnh lạnh lùng. Thay vào đó, nói nhiều hơn, nhìn nàng lâu hơn, biết quan tâm đến người khác hơn. Hay chẳng lẽ đã từng mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối? Lời đồn về nàng và nhiếp chính vương mấy ngày nay lan rộng kinh thành. Có lẽ trong một lần hai người cùng từ hoàng cung trở về, có người nhìn thấy nên lan ra tin đồn này. Tối đó, Bạch Dương vừa tắm rửa thay y phục trở ra, bỗng chốc giật mình cầm lấy thanh đoản đao tự vệ. Nàng cảm nhận có sát khí trong căn phòng này. Có lẽ Vân Phi Vân Nhã bị đánh ngất rồi chăng? Kẻ đến có lẽ là cao thủ, cho nên có thể vào phủ nhiếp chính vương mà không ai hay biết. Rất nhanh, có hai thanh kiếm nhanh chóng lao đến tấn công nàng. Trong ánh nến mờ mờ, nàng chưa nhận định được nam hay nữ. Nhưng khi so đấu được 10 chiêu, nàng mỉm cười trong hạnh phúc. Phi Linh Phi Loan, là ta, dừng tay. Hai người kia bị kẻ lạ mặt nhận ra, nhanh chóng dừng lại quan sát nàng. Vị Dương công chúa, người quen biết bọn ta. Nếu ngươi muốn sống, hãy thu hồi tâm tư của mình. Nhiếp chính vương dù là người sống hay người chết cũng là phò mã duy nhất của trưởng công chúa. Bạch Dương bật cười, ngay cả bổn cung các ngươi không nhận ra. Ta tự hỏi bao năm qua dạy dỗ hai ngươi thực công cốc. Ta cho người đi tìm hai ngươi. Hai ngươi đi đâu sau khi bổn cung rơi xuống núi? Phi Linh Phi Loan ngớ người, ánh mắt hai người nhìn chăm chăm nàng run rẩy hỏi. Người là... Bạch Dương gật đầu, là ta. Ở đây không tiện nói nhiều, hãy đến Túy Nhan Lầu chờ ta. Tình hình của Mạc Gia Quân khi ta chết thế nào? Ngày mai gặp rồi nói sau. Phi Linh Phi Loan gật đầu như gà mổ thóc. Ngày hôm nay thực sự vượt mong đợi. Niềm vui này còn gì bằng. Công chúa không chết, công chúa còn sống. Hai người biết mà, công chúa tài giỏi như thế sao dễ dàng chết. Vì để an toàn cho nên hai người họ nhanh chóng rời đi. Vân Phi Vân Nhã bị đánh ngất ở phòng ngoài cho nên nàng yên tâm. Tuy nhiên khi hai người Phi Linh Phi Loan rời đi, một bóng dáng xuất hiện sau lưng, có hai người bí mật theo sát hai nàng. Từ lúc hai người vào phủ Dạ Vô Thần đã biết nên lặng im bí mật theo sát, nhưng vì hai người bịt mặt cho nên không biết là ai. Vô Thần trở về thư phòng chờ đợi tin tức, lúc này y vô cùng căng thẳng chờ đợi ám vệ trở về. Hơn một canh giờ sau, Lâm Tứ cùng hai ám vệ trở về, giọng hắn ta run run mừng mừng. Vương gia, Hai người ấy là Phi Linh Phi Loan, là cung nữ thiếp thân trưởng công chúa khi xưa. Hai nàng ta hiện đang ở Túy Nhan Lầu. Cũng may thuộc hạ đích thân đi mới nhận diện được hai người. Nhưng thuộc hạ sợ các nàng ấy phát hiện nên không dám đến gần. Lúc này Vô Thần chắc chắn 6 phần Vịnh Dương công chúa kia chính là nàng, là nàng đã quay trở về. Niềm hạnh phúc bất ngờ khiến hai bàn tay y nắm chặt cạnh bàn có thể nhìn thấy cả khớp xương. Chờ ám vệ từ Nam Cương về sẽ rõ. Lần này bổn vương sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để ai có cơ hội tổn thương nàng dù chỉ sợi tóc. Đừng có biểu hiện gì khiến nàng nghi ngờ. Nàng là người khá nhạy cảm, nếu nàng không muốn nói danh tính, chắc chắn nàng có việc của riêng mình. Ta ở bên cạnh giúp nàng là được rồi. Ánh mắt Vô Thần nhìn phía xa xăm, giống như lần nữa y tìm được chính bản thân mình. Cảm xúc thật dâng trào, chàng muốn tiến lên ôm nàng nhưng không dám, sợ nàng sẽ sợ hãi. Không cần biết nàng vì lý do gì thay đổi, chàng chỉ cần biết nàng đã quay trở lại. Lần này chàng bảo vệ nàng bằng mọi cách. Ngày trước bởi vì thân phận, chàng che giấu tình cảm của mình, lúc nào cũng mang bộ dạng lạnh lùng, không bày tỏ tình cảm mình cho nàng biết. Cứ nghĩ hai người có hôn ước từ nhỏ, nàng sẽ thuộc về riêng mình. Nhưng khi mất đi, chàng mới thấy hối hận biết bao nhiêu. May ông trời cho chàng cơ hội. Chàng biết nàng lo sợ điều gì, muốn điều gì. Vô Thần quay sang Lâm Tứ, khởi động ám vệ, giải toàn kinh thành, nghe ngóng động tĩnh của ba thế lực Tĩnh Vương, Bát Vương, Kim Thừa Tướng. Mọi thông tin bí mật truyền đến tai nàng. Sai người của ta truyền cho Bách Tướng Quân chờ lệnh bổn vương. Lâm Tứ nhanh chóng nhận lời rời đi. Bạch Dương ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, nàng cùng Vân Phi Vân Nhã đến Túy Nhan Lầu gặp Phi Linh Phi Loan. Ba người ăn ý với nhau từ nhỏ tới giờ. Bạch Dương vừa đến nơi nhận được ký hiệu của hai nàng. Bạch Dương căn dặn Vân Phi Vân Nhã đứng ngoài canh khác. Nàng bước vào phòng, Phi Linh Phi Loan vội quỳ xuống cung kính, tham kiến trưởng công chúa. Bạch Dương mỉm cười, hai người đứng lên, vẫn sốc nổi như ngày nào. Nếu không phải ta, hai người định giết chết Vĩnh Dương công chúa kia, từng nghĩ đến hậu quả chưa? Phi Linh Phi Loan biết mình sai, thuộc hạ thực không nghĩ được nhiều như thế, chỉ định dọa Vĩnh Dương công chúa, ai ngờ lại là người. Trưởng công chúa, sao công chúa thay đổi dung nhan? Vậy thi thể dưới vách núi là ai? Khi chúng thuộc hạ thoát khỏi vòng vây chạy đến, nghe tin công chúa nhảy vực, chúng thuộc hạ cùng Mạc gia quân tìm kiếm như không thấy. Mà đến khi Nhiếp Chính Vương đến giết hết phản quân còn sót lại của Tây Lăng thì tìm được thi thể người. Lúc đó thuộc hạ truy tìm vương tử Tây Lăng bỏ trốn, người đứng sau chuyện này để giết hắn. Tuy giết được hắn nhưng thuộc hạ lại bị thương, mãi mới về kinh thành. Bạch Dương thở dài, thi thể các người nhìn thấy ở dưới núi hiện đang chôn cất ở Hoàng Lăng là ta, nhưng đó chỉ là thân xác, còn linh hồn thì lại không phải. Nói ra cũng thực khó tin, ta trùng sinh trên thân thể của Tam tiểu thư, đích nữ dòng chính Lâm gia. Nàng ta vì được sắc phong làm công chúa hòa thân nên đã bị tỷ tỷ tính kế giết chết. Hai người Phi Linh Phi Loan nước mắt dâng tràn. Tốt quá, tốt quá, công chúa, dù sao người đã sống lại. Người xem ông trời thực không bạc đãi người. Người hy sinh nhiều như thế cho bá tánh Bắc Quốc, ông trời thương xót cho người. Phi Linh ngập ngừng, công chúa, người trở lại Bắc Quốc, vì sao không nói rõ thân phận với Thái Hậu và Hoàng Thượng, lại vẫn giữ thân phận Vĩnh Dương công chúa? Người có chuyện gì cần làm à? Bạch Dương gật đầu. Tĩnh Vương, Bát Vương, hai người đó cấu kết địch quốc nhằm có ý đồ cướp ngôi của đệ đệ. Ngày trước còn có ta có thể áp chế chúng 5 phần, nhưng giờ ta chết chắc chắn bọn chúng liên hợp với nhau. Nếu không có mẫu hậu cùng Nhiếp Chính Vương, e rằng đệ đệ phải nhường ngôi vị lâu rồi. Bổn cung đã hứa với phụ hoàng sẽ hết lòng giúp đỡ đệ đệ. Cái chết của ta chắc chắn liên quan đến hai vị hoàng thúc, nhưng bây giờ Tây Lăng bị diệt, chứng cứ đã không còn, nên ta cần tìm bằng chứng khác có liên quan bọn chúng. Lúc này hai người hiểu sự tình. Bạch Dương quay lại hỏi, dấu ấn của bổn công chúa các người mang theo bên mình chứ? Phi Loan vội gật đầu rồi lôi từ trong ngực ra nói, công chúa, thuộc hạ luôn mang theo. Bạch Dương gật đầu ngồi xuống viết bức thư, rồi nhanh chóng đóng con dấu xuống đưa cho Phi Loan. Mang bức thư cho Bách Tướng Quân, y sẽ hiểu. Hai người cùng Mạc gia quân nghe ngóng tin tức cho bổn cung. Bổn cung cần là cần chứng cứ để bọn chúng không có đường chối cãi. Hai người vội quỳ xuống nhận lệnh, cầm bức thư rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Dương lúc này chậm chậm định bước ra ngoài, phía bên ngoài có tiếng của Vân Phi Vân Nhã. Thế tử, công chúa ở bên trong, để nô tỳ và bẩm báo, người đừng như vậy. Tiếng Tây Bá Lăng quát lên, người là cái thứ gì dám ngăn cản bổn thế tử? Nói mau, có phải bên trong Kim Như Bách kia không? Hắn ta dám gặp riêng nàng hay sao? Hắn ta vừa nói vừa nhanh chóng tiến vào, nhưng hắn chưa kịp bước tiếp thì Bạch Dương bước ra mỉm cười. Thì ra là thế tử, không biết thế tử gặp ta có việc gì. Tề Bá Lăng một thoáng ngây người. Chỉ vài ngày không gặp, nàng trở nên xinh đẹp hơn trước thật nhiều. Từng ánh mắt nụ cười của nàng khiến con tim hắn đập lên rộn ràng. Chưa một nữ tử nào khiến hắn say mê nhung nhớ đến thế. Từ ngày gặp nàng, hắn thực không chứa chấp nổi một nữ nhân nào khác. Nghĩ đến nàng gả cho ai đó, hắn ta không kìm nổi lòng mình. Hắn tiến lại gần nàng, định đưa tay phía nàng, thì nàng lạnh lùng nói: Thế tử, người đừng vượt quy tắc. Kim công tử đã nói với ta, người đó có vị hôn thê, giữa ta và công tử có duyên, chứ không có phận. Bổn công chúa ta thân phận tôn quý, làm sao có thể làm cái chuyện phá vỡ nhân duyên kia. Kim công tử đã nói rồi, nếu Nhiếp chính vương sau 3 tháng không chấp nhận ta, huynh ấy sẽ bảo vệ danh tiếng của ta, sẽ xin hoàng thượng và thái hậu ban hôn, gả ta cho huynh ấy làm chính thê. Nàng nói xong quay bước rời đi trong sự không cam lòng của Tây Ba Lăng. Hắn ta lẩm bẩm tên Kim Như Bách thực sự dám sau lưng nói xấu hắn. Hắn định độc chiếm nàng của riêng mình hay sao? Đừng hòng. Tây Ba Lăng vội chạy theo nàng: Vĩ Dương công chúa, nếu ta hủy bỏ hôn ước với Kim Như Hoa, ta có thể lấy nàng được chứ? Mạch Dương thấy mục đích đạt được, quay lại dáng vẻ buồn rầu: Thế tử, tuy ta có chút tình ý với thế tử, nhưng phủ Tĩnh Vương và Kim gia bao năm nay có mối giao hảo tốt, chắc chắn phụ thân huynh không đồng ý. Ta làm gì dám nghĩ xa vời, ta không muốn làm huynh khó xử. Tề Bá Lăng nghe nàng nói có chút tình cảm với mình thì vui mừng đi lên: Nàng yên tâm, ta sẽ làm được. Mẫu phi yêu thương ta, chắc chắn bà đồng ý thuyết phục phụ thân. Nàng cho ta thời gian. Bạch Dương dáng vẻ yếu đuối thầm gật đầu, rồi cùng Vân Phi Vân Nhã rời đi. Cá cắn câu, nàng chỉ cần chờ hai bên giao tranh, chắc chắn mấy ngày tới sẽ náo nhiệt lắm. Không ngờ mỹ nhân kế cũng có lúc hữu dụng, không tốn một binh một tốt, có thể làm quan hệ giữa hai nhà xích mích thực sự. Nàng về phủ viết bức thư rồi đưa cho Vân Phi. Người âm thầm đưa bức thư này cho Kim Như Bách. Hắn ta nhận được thư sẽ đến Tĩnh Vương gây chuyện. Càng làm lớn, chúng ta càng có lợi. Vân Phi tuy không biết công chúa muốn làm cái gì, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi làm, không hỏi nguyên nhân. Mà những việc Bạch Dương làm đều đến tai Vô Thần, chàng biết được chỉ mỉm cười. Nàng đúng là nghịch ngợm, người hãy phối hợp với nàng thổi lửa thêm vào, có như thế kế hoạch của nàng mới nhanh chóng thành công. Lâm Tứ lắc đầu thở dài, chủ nhân thực sự thay đổi hoàn toàn, sao lại cưng chiều trưởng công chúa đến thế, có khi nào bị đội nón xanh không? Nhưng hắn ta chỉ dám nghĩ, chưa làm gì dám nói ra. Vương gia không chém hắn làm ba mới lạ. Mấy ngày liên tiếp, hai nhà Tây Kim vì chuyện giải trừ hôn ước mà xích mích không ngừng. Nghe nói Kim Như Bách cùng Tây Bá Lăng còn đánh nhau giữa phố, cả hai không ai chịu ai nên thương tổn khắp người. Chuyện này nháo lên cả điện Kim Loan. Người vui mừng nhất là Mạc Văn Vũ, cậu còn mong mâu thuẫn này ngày càng lớn càng tốt. Khi biết nguyên nhân dẫn đến hiềm khích và ẩu đả do Vĩnh Dương công chúa của Nam Cương thì vui mừng không thôi. Vị công chúa cậu rất hảo cảm, giống như mang vận may đến cho cậu. Sự việc inh ỏi mãi đến khi sứ giả hai nước về mới tạm lắng xuống. Cuối cùng, đoàn sứ giả Đông Đô đã đến kinh thành. Không những thế, hoàng đế Thanh Quốc đang trên đường đến Bắc Tống. Nghe nói chỉ ngày một ngày hai nữa là đến nơi. Bắc Tống tự nhiên lại tiếp đón hai nước lớn như vậy có phần hoang mang. Nếu không tiếp đón cẩn thận e là dẫn đến mất hỏa khí. Bắc Tống vừa trải qua trận chiến dài hơi với Tây Lăng, thương tổn rất nhiều. Nếu bây giờ có chiến tranh nữa e là không thể chống đỡ được. Bởi Bắc Tống mất đi Trần Quốc trưởng công chúa, chỉ còn lại Nhiếp Chính Vương bảo vệ kinh thành. Nhiếp Chính Vương mà xuất binh thì e là kinh thành này có nội biến. Nghe nói hoàng đế Thanh Quốc là người có tham vọng và sát tâm. Hắn ta dẫn quân tiêu diệt hết những bộ lạc, những nước nhỏ xung quanh Thanh Quốc. Lần này e rằng hắn đến Bắc Tống không có ý tốt. Vì thế cho nên Thái Hậu và Mạc Lăng Vũ lo lắng không thôi. Dạ Vô Thần biết lo lắng của hoàng thượng, cho nên đứng ra tiếp đón hai bên sứ giả mới khiến hoàng thượng đỡ lo lắng. Ngày đầu tiên tiếp đón sứ giả, Vô Thần có chút ấn tượng với Hoàng Thiên Kỳ. Người này có khí chất bất phàm, tướng Minh Quân sau này lên nắm ngai vàng, có thể đưa Đông Đô ngày càng thịnh vượng. Thiên Kỳ dáng vẻ vô cùng nho nhã, tuy nhìn Dạ Vô Thần ánh mắt tình địch, y đã nghe đến chuyện Vĩ Dương công chúa vì muốn gả cho nam nhân này sẵn sàng giao ra toàn bộ sính lễ của mình. Một người hoàn mỹ như nàng đáng lẽ ra phải được trân trọng. Nếu như Dạ Vô Thần kia không có ý với nàng, vậy thì để y dùng lễ nghi lớn nhất để đón nàng về. Đưa sứ giả Đông Đô trở về hành sáng nghỉ ngơi, Vô Thần mới trở về. Ngày hôm sau tiếp đón sứ giả Thanh Quốc nữa mới bắt đầu tổ chức yến tiệc. Chàng vừa trở về, đến ngay sân viện của nàng, thấy nàng luyện võ, cả người bừng bừng khí thế, khiến chàng nhớ lại hình ảnh này khi xưa. Nàng lúc nào cũng như vậy, cả người tỏa ránh hào quang, thu hút nhiều ánh mắt. Nàng tự tin ngạo nghễ, khí chất không ai sánh bằng. Chàng nhớ rõ nàng đẹp thế nào, nét đẹp ấy tuy còn nhỏ nhưng đã như băng tuyết mùa đông, sắc sảo lạnh lẽo. Người ngoài nói nàng lạnh lùng cao ngạo, nhưng chàng biết nàng không phải như vậy. Không phải nàng không có trái tim, mà là vì trái tim đó được tôi luyện từ trong cung cấm lạnh lẽo. Nàng chọn sự lạnh lùng không phải để giữ khoảng cách, mà là bảo vệ những người mà nàng trân quý. Bạch Dương phát hiện có người đến, liền dừng lại nhìn chàng rồi nheo mắt mỉm cười. Chàng đến tìm ta ư? Vô Thần đến gần, theo thói quen đưa tay lau mồ hôi trên trán cho nàng. Bạch Dương đương nhiên hưởng thụ, đúng là đã lâu không thấy cảm giác này. Lúc trước, mỗi lần nàng luyện võ xong, chàng thường lau mồ hôi cho nàng, nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, chứ ánh mắt không tình cảm như thế này. Chàng nhẹ nhàng nói, hai ngày nữa ta có chút bận, không thường xuyên ở trong phủ dùng cơm với nàng, nàng đừng chờ ta. Có lẽ hai ngày sau tổ chức yến cung, lúc đó sứ giả hai nước có mặt, nàng nhập cung thì để ý chút nhé. Ta sợ dung nhan của nàng sẽ có một số người nảy sinh tâm tư. Bạch Dương bật cười, người này là đang lo lắng, đang ghen đấy à? Chàng sợ hãi điều gì? Tình cảm của nàng dành hết cho chàng rồi, còn ai khác có thể chen chân vào? Nàng tiến lên mỉm cười, áp sát vào chàng. Không phải Nhiếp Chính Vương nói không muốn lấy ta, bây giờ lo sợ điều gì? Thời hạn 3 tháng, chỉ còn 1 tháng, ta nghĩ vương gia suy nghĩ lại vẫn kịp đấy. Bị nàng ép sát như vậy, Vô Thần có chút đỏ mặt, liền lui dần ra đằng sau, như khăng khăng nói, lúc trước khác, bây giờ khác không tính, chỉ cần là nàng. Nói xong y vội rời đi như muốn chạy trốn. Bạch Dương mỉm cười vì sự đáng yêu của chàng. Cái cảm giác biết mà không thể nói ra thực sự làm khó cho chàng. Nhưng thôi kệ, biết sao được đây. Thực sự chàng lo lắng không phải thừa. Dung mạo này thực quá xinh đẹp. Lúc trước nàng mang vẻ yếu đuối động lòng người, bây giờ dung hòa với khí chất thanh lãnh của nàng, hai cái kết hợp thực sự nam nhân không ngước nhìn mới lạ. Ngày hôm sau, ám vệ từ Nam Cương trở về, hắn nhanh chóng báo cáo tình hình mà mình điều tra được. Mặc dù bây giờ Vô Thần không cần, nhưng chàng muốn nghe nàng đã xảy ra những chuyện gì. Ám vệ vội vàng nói, vương gia, Vĩ Dương công chúa là tam tiểu thư dòng chính của Lâm Tể tướng, thuộc hạ dò hỏi hạ nhân, tính tình nàng ấy vô cùng nhút nhát, có phần thu mình. Không hiểu vì sao, từ sau lần bị đại tỷ của mình hãm hại, hoàn toàn trở thành con người khác, ai cũng không nhận ra. Trước khi sang Bắc Tống hòa thân, Vĩ Dương công chúa này khiến Lâm phu nhân cùng hai vị đại tỷ kia, người bị giam lỏng, người bị mất trinh tiết, đưa lên chùa làm ni cô. Thuộc hạ bắt được tên hạ nhân có ý đồ muốn cưỡng bức tam tiểu thư ngày đó. Hắn nói là trước đó tam tiểu thư kia sợ hãi van xin, nhưng sau đó đập đầu tự tử, mở mắt ra thì trở thành người khác. Chỉ một chiếc châm khiến đồng bọn của hắn chết ngay tại chỗ, còn hắn sợ hãi chạy trốn. Dạ Vô Thần nghe xong có phần run run, liền quay sang hỏi, ngươi có hỏi ngày đấy là ngày nào không? Tên thuộc hạ gật đầu trả lời, ngày đó là ngày trùng hợp trưởng công chúa nhảy vực tự sát. Vô Thần gật đầu, bây giờ y hiểu được ngọn nguồn sự việc, liền quay sang nói, sự việc này tuyệt đối giữ an toàn, không để cho ai biết, ngươi hiểu chứ? Ám vệ gật đầu, vừa ra yên tâm, vì sự việc hệ trọng, thuộc hạ giết tên hạ nhân còn lại rồi ạ. Vô Thần nghe xong gật đầu, ngươi đi làm việc của mình đi. Ám vệ nhanh chóng lui xuống. Ngày hôm sau, sứ đoàn Thanh Quốc đã đến, người dân hai bên đường đổ xô để chiêm ngưỡng dung mạo của vị hoàng đế trẻ tuổi cũng như thái tử Đông Đô ngày hôm qua. Vô Thần cùng Lâm Thái Thú đích thân ra đón, nghi lễ không sơ suất bất cứ một điều gì. Nam Cung Khiêm cùng Dạ Vô Thần âm thầm quan sát nhau, bản lĩnh và tài năng của vị Nhiếp Chính Vương này lan xa vô cùng, không nước nào không biết đến. Có thể nói, nếu Bắc Quốc không có Nhiếp Chính Vương và trưởng công chúa Mạc Lăng Nguyệt thì không thể có Bắc Tống yên ổn đến ngày hôm nay. Hắn ta có chút ấn tượng về trưởng công chúa, đáng tiếc nàng ta chết sớm không thể gặp mặt một lần. Nam Cung Khiêm trở về hành xá chia ra làm hai bên Đông và Tây, chia đều cho Đông Đô và Thanh Quốc ở. Bạch Dương xuất phủ cùng Vân Phi Vân Nhã ra ngoài nghe ngóng tin tức, hai người đứng đầu hai nước cùng một lúc xuất hiện không biết mục đích thực sự là gì. Nàng cần chuẩn bị trước, nếu bọn chúng có mục đích khác, nàng cần phải có chuẩn bị. Nàng liền đến Túy Nhan Lâu, là nơi hội tụ nhiều tin tức nhất. May hai tên Kim Như Bách cùng Tây Bá Lăng kia bị thương, lại còn bị hai bên nhốt trong phủ không thể ra gây phiền toái cho nàng. Nàng chọn nơi cao nhất và đông nhất để ngồi. Có thể nói, nàng quen thuộc với nơi này, không ai là không biết thân phận của nàng. Lại thêm việc hai vị công tử nổi lên tranh chấp vì nàng, khiến không ai dám đến làm phiền nàng. Nàng nghe ngóng một lúc được khá nhiều thông tin có ích. Nếu nàng đoán không lầm, lần này hoàng đế Thanh Quốc kia đến đây có mục đích. Không biết hắn đạt thỏa thuận ngầm với ai trong số hoàng thúc kia của nàng. Nàng mỉm cười định đứng dậy trở về, bỗng nhiên có tiếng huyên náo ở dưới. Nàng nhanh chóng đi xuống. Phía dưới có hai nam tử ăn mặc y phục không phải của Bắc Tống đang đứng giữa đường trêu ghẹo một cô nương. Nhìn trang phục bọn chúng có lẽ là quý nhân, là người hoàng tộc, cho nên bọn chúng mới dám làm càn như vậy. Nữ nhân phía trước sợ hãi lui lại đằng sau. Có thị vệ cùng nha hoàn đi lên bảo vệ, nhưng hai tên kia cũng chẳng sợ hãi gì. Một tên đi lên nói: "Mỹ nhân, bổ đại gia ta đã ương nàng, muốn lấy nàng về làm thiếp. Nàng hãy nên nghe lời, nếu không chỉ chịu thiệt thôi." Thị vệ và nha hoàn tức giận nói: "Các ngươi đừng có làm càn. Tiểu thư là người phủ Lâm Thái Thú, là chất nữ Thái Hậu Bắc Tống. Các ngươi dám làm càn trên đất Bắc Tống đấy à?" Bạch Dương lúc này nhìn kỹ, thấy nàng ấy có vài phần giống mẫu hậu. Hóa ra vị cô nương này là biểu muội Lâm Nhược Tuyết. Hai người kia nghe đến thân phận có chút chần chừ, nhưng mỹ nhân trước mặt thực khiến bọn chúng không kiềm lòng được. Mỹ nhân Bắc Tống không khô khan thô kệch như Thanh Quốc của bọn hắn, nhưng nghĩ đến thân phận của bọn chúng, nếu sự việc vỡ lở ra, bọn chúng cưới nàng ta là được chứ gì. Ở Thanh Quốc, nữ nhân nào mà bọn chúng muốn lại không có được. Dù sao bọn chúng cũng là hoàng thân quốc thích, hoàng đế Bắc Quốc biết được cũng có làm sao. Chẳng nhẽ vì một nữ nhân mà giao chiến với Thanh Quốc. Nghĩ như thế, hai tên nhanh chóng lao vào. Bọn chúng to kệch, lại là người có võ công, làm sao thị vệ và nha hoàn kia chống đỡ nổi. Chẳng mấy chốc ngã ra đất, để Lâm Nhược Tuyết đứng trơ trọi một mình. Không ai dám đi ra can ngăn. Nhược Tuyết lúc này vô cùng sợ hãi chờ số phận. Nhưng rất nhanh, chiếc roi như con rắn uốn lượn trên không trung lao vút về hai người đó. Theo phản xạ, bọn chúng né khỏi, nhưng không tránh khỏi bị thương một chút da thịt. Kỳ Gia Tuấn tức giận quay về chiếc roi. Hắn định mắng nhức thì thân ảnh màu đỏ dần hiện lên trước mặt hắn. Nàng xinh đẹp khiến hắn không rời nổi mắt, quên cả lời nói trong cổ họng. Bạch Dương đi lại gần Lâm Nhược Tuyết. "Muội không sao chứ? Thời gian này kinh thành nhiều người lạ, không có việc gì thì đừng ra ngoài." Nàng quay sang hai người kia rồi lạnh lùng nói: "Các ngươi là người nước nào, dám trên đất Bắc Tống trêu ghẹo bắt ép nữ nhân? Nghĩ rằng Bắc Tống ta không dám làm gì các ngươi à?" Nàng nói xong không để bọn chúng hoàn hồn, chiếc roi dường như có linh tính bắt đầu tấn công phía bọn chúng. Kỳ Gia Bảo, Kỳ Gia Tuấn cũng là cao thủ, nhưng không đến gần nàng được chút nào, chật vật bị thương rất nhiều chỗ. Bạch Dương ra tay đòn nào cũng là đòn chí mạng, không phải ngoài vết thương ngoài da mà nội thương cũng không thể tránh khỏi. Lần đầu tiên hai tên bị ăn quả đắng, người dân đứng xem xung quanh cảm thấy mãn nhãn với những kẻ như vậy. Nếu Bạch Dương đánh tiếp, e là bọn chúng chỉ có đường chết. Bất ngờ một đám tiêu bay đến phía nàng, Bạch Dương nhanh chóng né tránh rồi dùng ngân châm phản kích. Nam Cung Khiêm có chút giật mình né tránh, nữ nhân này ra tay thực không cho kẻ khác con đường sống. Thú vị, người này đúng là thú vị. Hàn Ung Dung đi đến nở nụ cười thân thiện. "Cô nương có thể nể mặt tại hạ cho hai kẻ này một mạng được không? Trở về ta nhất định dạy bảo thật kỹ." Hai tên Kỳ Gia Tuấn, Kỳ Gia Bảo giọng sợ hãi yếu ớt: "Hoàng thượng, xin cứu lấy bọn ta." Tuy chỉ là lời nhỏ, nhưng Bạch Dương là người luyện võ, nàng sao không nghe thấy. Thì ra tên nam nhân lạnh lùng này là hoàng đế Thanh Quốc. Nhìn hai tên phế vật bị nàng đánh đến thảm hại, nàng tạm hài lòng quay sang nói: "Nếu công tử nói thế, ta không thể đuổi cùng giết tận, tạm tha mạng cho bọn họ." Nàng nói xong quay đầu nhìn Nhược Tuyết: "Đi theo ta, ta đưa muội về nhà." Nàng đi để lại bóng lưng thanh lãnh, khiến Nam Cung Khiêm có chút ngẩn người. Trên đời này có nữ nhân như thế à? Người vây xung quanh thấy sự việc đã hết thì tản ra. Ánh mắt Nam Cung Khiêm nhìn hai người Gia Tuấn, Gia Bảo như người chết đói. "Đưa hai tên này trở về Thanh Quốc, không có lệnh của trẫm không cho xuất phủ, chờ trẫm về định tội sau." Hai tên kia nghe xong run run sợ hãi, lần này e rằng bọn chúng xong đời. Hoàng thượng là người thế nào, tất cả nữ nhân kia mà ra hại bọn chúng thê thảm đến thế. Ánh mắt Nam Cung Khiêm nhìn sang ám vệ: "Cho người đi theo điều tra xem nàng ấy là ai, có thân phận thế nào. Theo ta được biết, Bắc Tống làm gì có nữ nhân nào lợi hại như thế, ngoài trưởng công chúa Mạc Lăng Nguyệt." Bạch Dương không yên tâm, đưa Lâm Nhược Tuyết trở về phủ mới rời đi. Lâm Nhược Tuyết thì cảm kích vô cùng. Địch thân Lâm Thái Thú đi ra cảm tạ nàng, nhưng Bạch Dương chỉ mỉm cười rồi rời đi. Vừa trở về phủ gặp Vô Thần trở về, chàng nhìn nàng cưng chiều, đưa tay vuốt tóc nàng. "Lại ra ngoài à? Hôm nay có chuyện gì thú vị không? Sao tóc rối thế này?" Bạch Dương mỉm cười: gặp một số tên phiền toái nên ra tay một chút. Không có gì đâu, chàng vừa từ trong cung trở về à? Vô Thần gật đầu. Vừa từ trong cung về có chút mệt mỏi, ngày mai có cung yến nữa, sắp tới đúng lễ hội săn bắn, lần này có thêm hai nước sứ giả tham gia nên không thể không có sự chuẩn bị. Tại e lần này hai nước đến không có ý tốt, vì thế cần đặc biệt chú ý. Thời gian này nàng nhớ bảo vệ an toàn. Bạch Dương gật đầu. Tuy nàng có thể tự bảo vệ cho mình, nhưng được chàng quan tâm, cảm giác đó cũng thật tuyệt vời. Hai người dùng bữa rồi mỗi người một công việc. Thời khắc bây giờ hai người chưa thể có thời gian bên nhau, cần phối hợp với nhau để diệt trừ thù trong giặc ngoài. Về phía ám vệ của Thanh Quốc vừa trở về liền đến bẩm báo. Hắn quỳ gối cung kính. Khởi bẩm hoàng thượng, vị cô nương sáng nay là Vĩnh Dương công chúa của Nam Cương sang Bắc Tống để hòa thân. Mấy hôm trước vị cô nương này nhìn trúng Nhiếp Chính Vương nên dùng toàn bộ đồ sinh lễ để gả bằng được cho Dạ Vô Thần, nhưng hắn ta quyết không đồng ý. Thái hậu vì bảo toàn danh dự cho nàng nên đồng ý với nàng. Nàng ấy đã nói trước đại điện, nếu 3 tháng sau Nhiếp Chính Vương không đồng ý, nàng ấy tự động rời khỏi phủ. Nhưng tuy nhiên mấy ngày trước vị công chúa này gây nên hiềm khích giữa Thế tử Tĩnh Vương phủ và đại công tử Kim gia. Không biết Thế tử si mê Vĩnh Dương công chúa này thế nào, quyết tâm giải trừ hôn ước với đại tiểu thư Kim gia, dẫn đến xích mích hai vị công tử đánh nhau một trận. Chuyện này ầm ĩ đưa lên điện Kim Loan, hoàng thượng Bắc Tống và được ân chuẩn. Hiềm khích của hai phủ Tĩnh Vương thừa tướng bắt đầu từ đó. Nam Cung Khiêm nhíu mày ghen ghét. Một nữ nhân xinh đẹp tài giỏi, vì sao nhất quyết lấy cái tên Dạ Vô Thần kia? Lần đầu trong đời hắn bị nữ nhân không để mắt tới. So về dung mạo, hắn đâu có kém tên kia đâu chứ. Nếu tên Vô Thần không biết trân trọng thì hắn sẽ có được nàng. Nữ nhân như nàng hắn mới có thể sánh vai. Loại người như Kim gia cùng Thê tử kia đâu có cửa đâu. Tuy hắn ta không thể cho nàng vị trí hoàng hậu, nhưng quý phi, hoàng quý phi hắn đều có thể cho nàng. Nghĩ như vậy hắn hứng chí rất nhiều. Mà Bạch Dương không nghĩ, chỉ cuộc gặp gỡ vô tình nàng bị đối phương tính toán quãng đường sau này cho mình. Tối đó Bạch Dương trang điểm nổi bật, vẫn bộ sơ mi màu đỏ lửa là màu nàng thích. Nàng ra cửa thấy Vô Thần chờ nàng. Lần đầu tiên dự cung yến chàng lại chờ mình. Bây giờ Bạch Dương có thể đoán được 8 phần chàng biết được thân phận của mình. Chỉ nếu không, người lạnh lùng ngang bướng như chàng không bao giờ có thể mở lòng. Nàng mất thời gian dài mới có thể tan chảy trái tim băng giá của chàng. Cho nên nữ nhân dù xinh đẹp cách mấy chắc chắn không thể bước vào được, nàng vô cùng tự tin khẳng định. Nàng lấy xe ngựa cùng vào cung. Đến đại nội Vô Thần phải rời khỏi, không thể đưa nàng vào trong cung. Bạch Dương cũng không để ý lắm, bởi vì nàng biết chàng thực sự vô cùng bận. Nàng vừa bước vào có bao ánh mắt dõi theo, hâm mộ có, đố kỵ có, nói chung ai cũng quan tâm chuyện mấy tháng trước. Dù sao trôi qua 2 tháng, chỉ còn 1 tháng lại không biết vị công chúa này đi đâu về đâu. Ai cũng mong chờ chuyện cười này của nàng. Tuy nhiên Bạch Dương chẳng bận tâm. Nàng đi đến chỗ ngồi của mình, lướt qua Kim Như Hoa. Ai nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng trận đòn lần trước khiến nàng ta nhẫn nhịn không dám ra mặt. Nhược Tuyết ánh mắt vui vẻ nhìn nàng vẫy tay. Bạch Dương nhìn thấy thì mỉm cười đáp lại. Nàng ngồi xuống, ánh mắt thờ ơ với những người xung quanh. Địa vị của nàng từ khi sinh ra cao hơn người khác. Dù bây giờ thân phận nàng chỉ là công chúa hòa thân, nhưng khí chất của nàng không hề thua kém bất kỳ ai. Vừa đúng lúc này, thái giám gọi tên sứ giả Đông Đô tới. Đi đầu là thái tử Hoàng Thiên Kỳ. Y quay lại nhìn nàng, nở nụ cười ý vị. Bạch Dương không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì khi nàng cứu y, nàng biết thân phận của y. Nam nhân này là nhân tài, nếu mà chết thực sự đáng tiếc. Nàng mỉm cười gật đầu đáp lại. Những quý nhân kia ánh mắt dõi theo vị thái tử này, cho nên từng hành động của y không qua khỏi đôi mắt của các nàng. Khi thấy y nhìn về phía công chúa Nam Cương mỉm cười, ánh mắt bọn họ hiện lên sự ganh ghét đố kỵ. Một lúc sau, tiếng thái giám đọc lanh lảnh. Hoàng thượng cùng sứ giả Thanh Quốc đến. Tất cả những ánh mắt đổ dồn phía nam nhân mặc áo đen với sự ngưỡng mộ vô hạn. Bạch Dương tặc lưỡi, lần này đến thực sự đều là cực phẩm, bảo sao các quý nữ tiểu thư lại xôi trào như vậy. Bạch Dương thử qua bản lĩnh của Nam Cung Khiêm, nàng biết người này võ công cao cường, ngay cả nàng không phải là đối thủ. Ám khí hắn dùng để ném về phía nàng chỉ có 5 phần công lực, nhưng Bạch Dương cảm nhận được nguy hiểm. Nàng chinh chiến xa trường nhiều năm, cho nên sát khí này nàng là người rõ hơn ai hết. Bảo sao người này tham vọng lợi lớn như vậy, nếu là kẻ thù thực quá nguy hiểm rồi. Bạch Dương mải suy nghĩ, không biết có ánh mắt nguy hiểm nhìn phía nàng. Lúc này thái giám hô to, Hoàng thượng Thái hậu Nhiếp Chính Vương đến. Tất cả mọi người quỳ xuống cung kính. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng thượng giơ tay, chúng ái khanh bình thân. Hôm nay là tiệc chào đón sứ giả hai nước Thanh Quốc và Đông Đô, mọi người cứ tự nhiên. Bạch Dương quan sát thấy mấy người Tĩnh Vương, Bát Vương cùng Kim Thừa tướng đều có mặt, duy chỉ có Kim Như Bách cùng Tây Bá Lăng không thấy đâu, có lẽ còn bị nhốt trong phủ. Nhà cung đình từ từ vang lên, khiến mọi người tràn ngập không khí vui vẻ, mọi người cùng nhau xem ca múa. Bỗng từ xa, một thân bạch y nhẹ nhàng đi tới, bóng nàng nhẹ nhàng như chim yến, từng động tác vô cùng điêu luyện đẹp mắt, phàm là nam nhân ai cũng phải ngước mắt nhìn. Bạch Dương mỉm cười nghĩ thầm, Thái tử Đông Đô cùng Hoàng thượng Thanh Quốc còn ở đây thì sẽ còn làm lung lạc rất nhiều trái tim thiếu nữ. Là nữ nhân, ai chẳng muốn một bước lên mây trở thành nữ nhân tôn quý, mà hai người nam nhân trước mặt thực sự có thể giúp họ thân phận tăng cao. Điệu múa kết thúc, nàng bỏ khăn che mặt, Bạch Dương nhìn kỹ, hóa ra là nữ nhi của thừa tướng Kim Như Hoa. Cũng đúng thôi, nàng ta bây giờ cùng Tây Bá Lăng kia phá bỏ hôn ước, vì chuyện này nàng ta trở thành trò cười của kinh thành. Bây giờ nếu nàng ta được chọn làm phi tần của hai vị kia, không phải sẽ một bước lên mây và mặt tên Tây Bá Lăng kia đòi lại sỉ nhục đã mất à? Điệu múa kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên. Bạch Dương công nhận, tùy tính cách không ra gì, nhưng nàng ta múa rất đẹp, dung nhan cũng được coi là xuất chúng. Nàng ta ánh mắt sắc lạnh nhìn phía nàng. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ nghe nói Vĩ Dương quận chúa của Nam Cương tài mạo song toàn, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, khiến chúng tiểu nữ hâm mộ. Không biết công chúa có thể biểu diễn để chúng thần mở rộng tầm mắt không ạ? Đôi mắt hứng thú của nhiều người nhìn về phía nàng. Nàng nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt chàng. Nàng nghĩ thầm, người này thực có như vậy đã đổi sắc rồi. Người ta đã nói đến nàng, nàng sao có thể ngồi yên? Có lẽ khiến vị tiểu thư này thất vọng, bổn công chúa là đại diện Nam Cương, không tiện biểu diễn trước mặt mọi người. Với lại bây giờ ta được hứa gả làm nhiếp chính vương phi, nên tiểu thư nghĩ ta có nên xuất đầu lộ diện không đây? Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Kim Như Hoa không đành lòng rồi nói, công chúa có lẽ vì vui mừng hơi sớm. Ai cũng biết nhiếp chính vương yêu trưởng công chúa sâu đậm, sẽ không đồng ý lần này hòa thân. Công chúa ở trong phủ chẳng qua là vì nhiếp chính vương không muốn gây hiềm khích giữa hai nước. Kỳ hạn 3 tháng sắp đến, có lẽ công chúa cũng chuẩn bị phải về lại Nam Cương. Bắc Dương mỉm cười tự tin hỏi nàng ta, thật vậy à? Vì sao Kim tiểu thư rõ như thế, ngay cả nhiếp chính vương còn chưa nói gì? Lúc này Hoàng Thiên Kỳ đứng lên. Vĩ Dương công chúa lâu ngày không gặp, ơn cứu mạng lần trước ta chưa có dịp hồi báo, sau khi thương tích khỏi mới đến đây tìm nàng. Ta xin phép mạo phạm, nếu nhiếp chính vương không có ý với nàng, nàng có thể cho ta cơ hội trở thành thái tử phi của ta. Lời thái tử Đông Đô khiến cho mọi người ngây người. Ánh mắt Nam Cung Khiêm nhìn nàng vẻ thích thú cùng ham muốn, nhưng hắn không để lộ ra ngoài. Nàng định lên tiếng từ chối, Dạ Vô Thần nhanh chóng đứng lên. Thái tử, Vĩ Dương công chúa là thê tử tương lai của ta, có lẽ làm cho thái tử phải thất vọng. Nếu không bận tiếp đón sứ giả hai nước, có lẽ chúng ta đã tổ chức hôn lễ. Lời Vô Thần nói ra khiến bá quan văn võ ngây người. Không phải cách đây không lâu chính vị nhiếp chính vương này nói không đồng ý à? Mới được thời gian bao lâu cơ chứ? Thái hậu ngồi trên cao, nghe lời nói của Vô Thần, bà tin tưởng Vĩ Dương công chúa chắc chắn là nguyệt nhi của bà. Bởi hơn ai hết, bà là người hiểu rõ tình cảm của Vô Thần dành cho nữ nhi của mình. Ngay cả Mạc Lăng Vũ cũng có phần hiếu kỳ, người kia có phải hoàng tỷ của mình không? Thiên Kỳ nghe thấy như vậy, cả người sụi lơ. Y mang bao nhiêu tâm huyết quyết tâm đến đây gặp nàng, muốn cầu thân với nàng, vậy mà lại thành ra như vậy. Nhìn bộ dạng của hắn, Bạch Dương biết hắn không phải người xấu. Người này nếu không nên duyên cũng không nên kết thù, nằm mỉm cười. Thái tử đừng buồn, cứu thái tử là nhân duyên của ta và thái tử, nhưng chúng ta không có duyên không có phận. Nếu thái tử không chê, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Thái tử thấy thế nào? Hoàng Thiên Kỳ đâu có thể nói điều gì, y mỉm cười gật đầu. Được, chúng ta trở thành bằng hữu. Nàng có ơn cứu ta một mạng, sau này nếu có việc gì chỉ cần gửi thư đến Đông Đô, ta sẵn lòng giúp đỡ. Bạch Dương mỉm cười, đương nhiên phần ân tình này nàng rất cần, sau này còn dùng đến nó. Ân tình của một đế vương vô cùng to lớn, không thể nhận mà để thiệt. Nàng gật đầu. Được rồi, chúng ta là bằng hữu, nếu thái tử có việc gì có thể tìm đến ta. Kim Như Hòa không nghĩ chuyện thành như thế, nàng căm tức lui xuống. Vì sao những nam nhân tốt đều thích nàng ta, quay quanh nàng ta có gì tốt cơ chứ? Nàng ta hận, vô cùng hận. Tất cả vì nữ nhân này khiến cho cuộc sống nàng ta thảm hại như bây giờ. Không được, nàng ta không trả thù được thì oán niệm nàng ta càng sâu. À ta phải trả giá, không phải sắp tới có săn bắn à? Nghĩ về ánh mắt nàng ta càng lạnh lùng. Tiếp tục là những màn ca múa, đều là những tiết mục mà các tiểu thư danh gia vọng tộc tham gia. Cả buổi tiệc, Bạch Dương cảm thấy có ánh mắt nguy hiểm nhìn phía nàng. Nàng từ nhỏ đến giờ chưa có cảm giác nguy hiểm như vậy bao giờ. Lại nhìn sang dáng vẻ của chàng, tuy vẫn lạnh lùng cao ngạo, nhưng dường như chàng cảm thấy không vui. Buổi yến tiệc kết thúc trong không khí không được thoải mái, hoàng thượng tuyên bố 3 ngày nữa tổ chức lễ hội săn bắn. Lễ hội lần này do Lâm Thái Thú, Kim Thừa Tướng cùng nhau sắp xếp. Bạch Dương cùng hai nha hoàn rời đi. Hai nàng vừa rời khỏi, Hoàng Thiên Kỳ đuổi tới đằng sau. Y nhìn nàng ánh mắt thâm tình. Nàng suy nghĩ lại lời ta. Ta ở đây thêm một thời gian nữa, chờ câu trả lời của nàng. Và vẫn câu nói cũ, ta tôn trọng quyết định của nàng. Bạch Dương biết, người này là chính nhân quân tử, là người bạn có thể kết giao, cho nên nàng nhẹ nhàng nói. Thái tử, ta coi huynh là bằng hữu, cho nên ta nói rõ cho huynh. Đối với ta cả đời này, chỉ gả duy nhất Dạ Vô Thần. Ngoài chàng ấy ra, ta không động tâm một ai, vì vậy mong huynh hãy hiểu. Ánh mắt Hoàng Thiên Kỳ đờ đẫn hỏi. Vì sao? Có phải ta gặp nàng quá muộn rồi không? Nếu lúc đó trong rừng, ta cố ý bày tỏ, có phải hay không nàng sẽ suy nghĩ lại? Bạch Dương lắc đầu. Không có vì sao hết, duyên phận khó nói. Sau này thái tử cũng sẽ gặp người mình yêu thương, hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Lúc đó huynh sẽ hiểu. Xin cáo từ. Nàng nói xong quay người bước đi. Hoàng Thiên Kỵ thẫn thờ cùng thị vệ trở về hành xá. Mỗi lời nói của nàng nhất thời chàng chưa sắp xếp được. Tình yêu mới chớm nở, đâu thể nói dừng là dừng. Y mang bao nhiêu quyết tâm và hy vọng đến đây cho nên khá sốc. Bạch Dương đi được đoạn đường thì dừng lại nói. Chàng định đứng đó đến lúc nào? Vô Thần chậm chậm bước ra. Lúc chàng nhìn thấy Hoàng Thiên Kỳ đi theo nàng, y rất lo lắng, nhưng tôn trọng nàng cho nên không phản ứng. Chỉ biết đi theo xem anh ta nói gì. Nhưng sau khi nghe lời nói của nàng, chàng ngơ ngẩn, vẻ mặt vui sướng không biết tả thế nào. Cho nên mới đứng chôn chân một chỗ. Hóa ra trong lòng nàng mình có địa vị như vậy. Nhưng vì sao khi xưa nàng muốn phá bỏ hôn ước? Nàng gặp chuyện gì khó xử? Nhưng điều đáng mừng, nàng có tình cảm với mình chứ không phải không có. Cho nên chàng nắm chắc cơ hội này, không thể để có kẻ khác tơ tưởng nhòm ngó đến nàng. Nàng xuất sắc kinh diễm đến thế, phàm là nam nhân ai không muốn chinh phục và có được nàng. Vô Thần mỉm cười. Định đến đó nàng về phủ, nhưng thấy nàng đang nói chuyện nên lại đứng chờ nàng. Chúng ta về phủ thôi. Bạch Dương mỉm cười, nhìn tay chàng đưa ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay chàng. Hai người cùng vui vẻ rời đi. Nam Cung Khiêm trở về hành xá, nét mặt cau có. Nữ nhân hắn ta nhìn chúng, nhất quyết không được nhường cho kẻ khác, dù có là Nhiếp Chính Vương hay Thái tử Đông Đô. Từ trước đến giờ, chưa nữ nhân nào hắn không có được. Ngay lần đầu gặp, hắn thích dáng vẻ của nàng, mạnh mẽ quyết liệt, không như những nữ nhân nhàm chán kia của hắn. Hắn quay sang ám vệ, trở về Thanh Quốc, bí mật điều động người đến đây cho trẫm. Rồi hắn quay sang thị vệ. Hãy nói lại với Tĩnh Vương, trẫm cùng hắn liên hợp, nhưng với một điều kiện, Tĩnh Vương kia phải giúp hắn bắt Vĩnh Dương công chúa. Nếu hắn đồng ý hợp tác thì đến gặp ta, có không thì miễn bàn. Thị vệ nghe vậy, vội vàng nhận lệnh rời đi, không dám có ý kiến gì, bởi hắn ta biết rõ tính cách của Hoàng thượng. Về phía Vô Thần, mấy ngày nay chàng chuẩn bị cho việc đi săn nên khá bận rộn. Sở dĩ Kim Thừa Tướng phụ trách kế hoạch lần này vì Hoàng thượng cùng y muốn thả lưới, xem Kim Thừa Tướng có lựa chọn thế nào, có dễ dàng bị sa vào lưới hay không. Lâm Tứ gõ cửa thư phòng rồi quỳ xuống nói. Khởi bẩm vương gia, phía sứ giả Đông Đô không có động tĩnh gì, nhưng phía bên Thanh Quốc có động tĩnh. Đúng như vương gia phán đoán, cả Tĩnh Vương Bát Vương đều có liên lạc với sứ giả hai nước. Tối hôm nay, ám vệ của Hoàng đế Thanh Quốc chia ra làm hai đường. Một đường trở về Thanh Quốc, một đường liên hệ với Tĩnh Vương. Còn Bát Vương thì không đoái hoài đến. Thuộc hạ vì sợ bọn chúng phát hiện, không dám đến gần. Vô Thần gật đầu. Hoàng đế Thanh Quốc là kẻ nham hiểm, có tham vọng, đương nhiên chọn hợp tác với Tĩnh Vương có tiền đồ kia hơn. Còn Bát Vương chỉ là vật trưng bày. Nhưng không biết bọn chúng đạt được lợi ích chung gì đây. Rất có thể người của hắn về Thanh Quốc đưa người đến. Người hãy trong ứng ngoại hợp theo dõi, có động tĩnh báo lại cho bổn vương ngay. Còn về phía Tĩnh Vương, kệ hắn ta. Ngày chết của hắn ta sắp đến, để xem lần này hắn còn gì để nói. Cái chết của Hoàng thượng năm xưa rất có thể là một tay hắn cùng Thư Thái Phi. Đáng tiếc Thư Thái Phi đã chết, những người liên quan vụ hạ độc năm ấy đều không còn một ai. để cho nàng phải gồng gánh chịu khổ bao năm nay. Y trầm ngâm. Nàng chắc chắn phái người theo dõi động tĩnh của bọn chúng. Người ấy phối hợp, nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn của nàng, không được để nàng mạo hiểm, hiểu chưa? Từ bây giờ, người hãy đi theo âm thầm bảo vệ nàng. An nguy của nàng bổn vương giao cho ngươi, đừng làm bổn vương thất vọng. Lâm Tứ vội vàng quỳ gối, xin vương gia yên tâm, thuộc hạ dành cả tính mệnh để bảo vệ vương phi. Lâm Tứ rời đi, Vô Thần tạm hài lòng. Võ công của Lâm Tứ không có đối thủ, còn hắn đi theo bảo vệ nàng, chàng yên tâm phần nào. Nếu không phải vì Giang Sơn Bắc Tống, vì lời hứa với nàng, chàng muốn ngày ngày ở bên cạnh nàng. Nhưng chàng biết nàng có hoài bão, có chí hướng của riêng mình, cho nên chàng không ngăn cản mà luôn đi theo bảo vệ, giúp đỡ nàng. Phi Linh Phi Loan nhận được động tĩnh báo lại cho nàng nghe. Phi Linh Phi Loan nhận được động tĩnh báo lại cho nàng nghe. Phi Linh dáng vẻ lo lắng. Công chúa, e rằng lần này đi săn bắn có muôn vàn nguy hiểm, bọn chúng rất có thể ra tay trong thời điểm này. Bạch Dương gật đầu. Cũng may lần này mẫu hậu không đi cùng, cho nên ta an tâm phần nào. Như này đi, lần này hai người đóng giả cung nữ đi theo bên mình ta. Cũng đã 5 năm hai người không về kinh, cho nên ít ai nhận ra. Trừ người Mạc Gia Quân không ai biết danh tính thật của hai người, cho nên cũng không đáng lo ngại. Rồi như có điều gì suy nghĩ, nàng nói tiếp. Hãy truyền ý chỉ của ta cho Bách Tướng Quân. Nó ông ta giả dạng thị vệ đi theo bảo vệ hoàng thượng. Ta sợ bọn chúng nhân cơ hội này hành thích. Ta và Nhiếp Chính Vương đều có việc của mình, sợ không bảo vệ chu toàn cho đệ ấy được. Phi Linh Phi Loan nhận lệnh rời đi. Vì để đảm bảo an toàn không ai nhận ra, cho nên hai người cũng cải trang lại một chút. 3 ngày sau, lễ hội săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu. Ai ai cũng trong tâm thế chuẩn bị, mỗi người đều mang theo mục đích cho chuyến đi lần này. Quãng đường đi khá xa, đáng lý ban đầu định tổ chức ở bãi săn gần kinh thành, nhưng do lần này có thêm cả sứ giả hai nước nữa tham gia, cho nên nơi đó có phần nhỏ, nên đành phải chọn bãi săn có phạm vi rộng rãi hơn. Mà nơi này có phần phạm vi hơi rộng, khó phong tỏa, cho nên mấy ngày trước Lâm Thái Thú đến trước để chuẩn bị. Khi đoàn người đến nơi, mọi thứ ổn thỏa, mỗi người được phân bổ vị trí lều của mình. Vì là khuân viên có hạn, phía hoàng gia chuẩn bị riêng biệt, nam nhân một bên, nữ nhân một bên. Về phía sứ giả hai nước chia làm hai khu, hai vị trí khác nhau. Phi Linh Phi Loan cả quãng đường đều luôn bên cạnh nàng. Tối hôm đó, mọi người lựa chọn nghỉ ngơi trong lều của mình, chuẩn bị sáng hôm sau săn bắn. Bạch Dương không có thói quen trong lều, nàng trước khi đến một nơi nào đó phải đi thám thính địa hình xem thế nào, cho nên nghỉ ngơi một lát cùng Phi Linh Phi Loan ra ngoài. Nàng phát hiện phía xa có con suối nhỏ, bằng khả năng hành quân lâu năm, nàng không gì xa lạ. Nàng ngồi xuống bắt đầu nghịch nước, cảm giác thực sự đối với nàng thư thái. Lúc trước khi nàng là trưởng công chúa không được thoải mái như vậy. Đột nhiên Bạch Dương giật mình quay lại nói, là ai, tại sao lại không ra mặt? Phi Linh Phi Loan dáng vẻ phòng vệ liền đến cạnh nàng. Một tiếng cười vọng ra, một thân ảnh từ từ bước đến. Một thân hắc y, không phải là hoàng thượng Thanh Quốc Nam Cung Khiêm kia hay sao? Bạch Dương đứng lên, khi phát hiện là hắn thì bình tĩnh nói, là ta mạo phạm. Nàng nói xong cùng Phi Linh Phi Loan rời đi. Đối với nam nhân này nàng nhìn không thấu, gặp mặt một lần nàng có cảm giác người này khá đáng sợ, tốt nhất không liên quan đến. Tuy nhiên nàng đi chưa bao xa, một vóc dáng nhanh chóng lao tới. Bạch Dương rất nhanh thủ thế chống lại, hai người giao tranh với nhau. Bạch Dương dùng hết 10 phần võ công, đối với người nam nhân này nàng không thể coi thường được. Đúng như suy nghĩ của nàng, nàng không phải đối thủ của người này, cho trong vòng 10 chiêu nàng đã bị hắn áp sát. Phi Linh Phi Loan vội nhanh chóng vào cuộc, có 3 người tình hình hoàn toàn đảo lộn. Cách xa đối phương, Bạch Dương lấy lại vẻ thanh lãnh. Thanh Quốc các người thích ám toán vậy hay sao? Xin lỗi, bổn cung không có hứng thú với các người. Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi. Nam Cung Khiêm nhìn bóng dáng nàng bật cười. Người có thể tay không so đo với hắn 10 chiêu mà không hề hấn gì là một cao thủ. Cung nữ theo nàng cũng không phải chỉ để trang trí. Ám vệ vội lại gần. Hoàng thượng, người tội gì tự mình ra tay, chỉ cần nói với chúng thuộc hạ là được. Nam Cung Khiêm lắc đầu. Hồ ly nhỏ này trẫm đã định, nàng sẽ là vật đi săn của trẫm, đích thân bắt được mới cảm thấy thú vị. Hắn nói xong rồi rời đi. Phía xa Lâm Tứ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nam Cung Khiêm. Lại có một tên muốn chết đánh chú ý lên vương phi của bọn họ, phải về nói lại với vương gia. Bạch Dương trở lại lều, nàng vô cùng phiền não suy nghĩ, không biết vì sao hắn ta ra tay với nàng. Giữa bọn họ chỉ là tình cờ gặp mặt có một lần thôi. Cũng may hôm nay có Phi Linh Phi Loan đi cùng nàng, cho nên nàng có thể rút lui an toàn. Phi Linh đi lên nhẹ nói, Công chúa, người này võ công lợi hại, chúng ta cần đề phòng nhiều hơn. Bạch Dương gật đầu, để tâm đến hắn một chút cũng được, dù sao hắn không ở Bắc Tống lâu, hắn cũng phải trở về thanh quốc của hắn, thời gian này ít đi một mình là được. Thôi, chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai tham gia săn bắn, e rằng ngày mai còn nhiều thứ đang chờ đợi phía trước. Khi Lâm Tứ quay về báo cáo tình hình, Vô Thần đang cùng với Bách Tể Tướng bàn luận cho công việc ngày mai. Vô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Dám đánh chú ý lên người vương phi của ta, hắn coi thường Thanh Quốc là bá chủ một vùng rồi à? Truyền lệnh bản vương ngừng giao thương muối và tơ lụa cho Thanh Quốc. Nếu có mua, phải giá gấp ba, để ta xem hắn xoay sở thế nào. Lâm Tứ nuốt nước bọt rồi nhanh lui xuống. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ chủ nhân chỉ là nhiếp chính vương của Bắc Tống, nhưng chủ nhân còn thân phận khác nữa là các chủ của Đào Hoa Cốc, là người nắm giữ quyền lực tối cao trong giới kinh thương. Khắp lục quốc có ai là không biết chủ nhân của Đào Hoa Cốc, nhưng chưa có một ai có duyên gặp mặt. Nếu có gặp cũng không nhìn được dung nhan thật, bởi chủ nhân luôn luôn đeo mặt nạ. Sáng hôm sau, Bạch Dương mặc y phục cưỡi ngựa xuất hiện. Nàng không trang điểm búi tóc cầu kỳ, chỉ một thân đen tuyển bí ẩn. Càng ngày phong cách đi đường ăn mặc cùng lời nói của nàng càng giống trưởng công chúa Mạc Lăng Nguyệt. Nàng xuất hiện trước trưởng săn khiến mọi người ngước mắt nhìn. Từ xa, Kim Như Hoa nhìn nàng đầy hận thù. Nàng ta quay sang hạ nhân bên cạnh nói, những gì ta sai bảo các ngươi làm đến đâu rồi? Hạ nhân quỳ xuống cung kính, khởi bẩm tiểu thư xong hết rồi ạ. Ngựa mà Vĩnh Dương công chúa chọn đã bị hạ thuốc. Rất nhanh nàng ta làm chuyện mất mặt cho coi, hoàng thượng nhất định xử trí nàng ta. Kim Như Hoa gật đầu mỉm cười, nếu sự việc thành bổn tiểu thư hứa với ngươi, sẽ cho ngươi số tiền lớn, cả quãng đời còn lại không phải lo nghĩ gì. Tên hạ nhân vội quỳ xuống, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư ạ. Phía bên này, mọi người chuẩn bị sẵn sàng tham gia săn bắn. Bạch Dương một thân áo bào đen nhìn xuống con ngựa mỉm cười. Có người không chờ đợi muốn tính kế nàng rồi, chỉ là trò vặt thôi, nàng không để tâm. Nàng nhanh chóng ghì chặt vào yên, khiến con ngựa bị đau lồng lên phi nước đại chạy về phía trước. Cả trường săn vì chuyện này náo động, Kim Như Hoa nhìn thấy thế thì mừng thầm kích động. Chạy nhanh đi, cho nàng ta ngã chết đi. Nhưng để cho Kim Như Hoa phải thất vọng, Bạch Dương dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, nàng nhanh chóng cầm lấy một ngân châm đâm vào huyệt vị trên đầu con ngựa. Một lát sau, con ngựa ánh mắt dần dần tối lại rồi nằm lăn ra đất. Bạch Dương thì an toàn tiếp đất. Vừa lúc này, Vô Thần phi ngựa tới hỏi, nàng không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Bạch Dương lúc này lắc đầu, ta không sao, con ngựa trước đó bị hạ thuốc. Nàng chẳng ngại ngùng vừa nói rồi nhảy lên ngựa cùng chàng. Vô Thần ánh mắt cưng chiều cùng nàng quay ngựa trở về. Một màn này dưới sự chứng kiến của mọi người khiến ai nấy ngơ ngác. Kia là nhiếp chính vương của bọn họ đấy à? Lâm Nhược Tuyết phía xa cười thích thú, hai người này thực quá là đẹp đôi mà. Hoàng thượng nhìn cảnh này có chút hồi tưởng, Lăng Vũ thì lẩm nhẩm trong miệng, giống, quá giống hoàng tỷ của trẫm, có khi nào nàng là hoàng tỷ không đây? Bạch Dương quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng thượng, có kẻ hạ thuốc trên ngựa của ta, hiện nay ngựa đã chết, ta muốn đổ một con ngựa khác. Lăng Vũ có chút suy tư, ngựa trong chùa ngày hôm qua đã được chọn hết, bây giờ chỉ là một số con ốm yếu. Nếu công chúa không chê, còn một con chiến mã, nhưng con này nó rất khó thuần phục, vì nó là ngựa chiến của hoàng tỷ ta, công chúa có muốn hay không? Lời hoàng thượng khiến mọi người hít hà. Đúng thực là con ngựa này vô cùng có linh tính, chỉ nhận mỗi trưởng công chúa làm chủ. Đã có người thuần phục nó, muốn cưỡi lên nó đều bị nó hất văng xuống. Mà cái đáng nói, hoàng thượng vô cùng bảo vệ con ngựa này. Từ sau khi trưởng công chúa ra trận đều không cho một ai động vào nó, không hiểu vì sao lần này dễ dàng đồng ý như thế. Bạch Dương mỉm cười, được rồi, nếu vậy để ta thử xem. Mã ô rất nhanh được đưa lên, đúng là con ngựa có linh tính, cả người nó đen tuyền trông vô cùng uy vũ. Bạch Dương mỉm cười đến gần, từ phía xa Kim Như Hoa vui sướng khi có người gặp họa. Nàng ta từng muốn cưỡi con ngựa này, nhưng đáng tiếc chưa đến gần bị nó hất văng, cũng may mà không bị thương. Dường như Ô Mã cảm nhận có người đến gần, nó đứng đó ánh mắt giống như muốn nhìn thấu người trước mặt. Bạch Dương đến gần xoa hai bờm ngựa của nó rồi thì thào. Không ai nghe thấy nàng nói gì, chỉ thấy nàng một động tác nhỏ nhảy lên người Mã Ô. Nó hí hơi dài vui mừng giống như người bạn lâu ngày gặp lại, rồi vẫy cái đuôi cùng nàng phóng nước đại. Cảnh tượng làm cho Lăng Vũ phải bật dậy ngơ ngác. Nàng chạy một vòng rồi chạy lại chỗ mọi người. Tóc nàng bay trong gió, nụ cười tự tin ngạo nghễ khiến mọi người không rời khỏi tầm mắt. Lăng Vũ nói thầm, là của tỷ, mãi mãi là của tỷ. Bây giờ y biết vì sao mẫu hậu kiên quyết nói với y hoàng tỷ trở về. Y chỉ nghĩ có lẽ mẫu hậu vì thương nhớ hoàng tỷ nên nói thế, nhưng hành động ngày hôm nay của Nhiếp Chính Vương và thứ cảm xúc kỳ lạ kia, ý đoán Vĩnh Dương công chúa chính là hoàng tỷ của mình. Rất nhanh cuộc săn bắn chuẩn bị bắt đầu, hoàng thượng cũng tham gia lần săn bắn này. Bạch Dương vì lo sợ bọn chúng ra tay nên dặn Bách tướng quân nhớ để lại ký hiệu, nàng cung trang sẽ theo đó bảo vệ đằng sau. Nam Cung Khiêm cùng Hoàng Thiên Kỳ ánh mắt dõi theo nàng, nhưng không tiện đến gần, bởi Dạ Vô Thần từ sau lúc đó lúc nào cũng theo sát nàng. Bất đắc dĩ khi vào trong rừng, bọn họ đành tách ra. Còn ở phía xa, Kim Như Hoa mỉm cười âm hiểm nghĩ thầm: đừng nghĩ là thoát khỏi ngã ngựa ngươi không sao, trong đó sẽ là con đường chết của ngươi. Sở dĩ Kim Như Hoa có thể chắc chắn như vậy, bởi ả ta vô tình nghe trộm phụ thân của mình và thuộc hạ nói chuyện với nhau. Ả ta có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh vui tươi trở lại. Ả ta đâu còn gì để mất, phụ thân có làm gì ả ta cũng mặc kệ, miễn sao Vĩnh Dương công chúa gặp họa sát thân là được. Mạc Lăng Vũ bàn bạc thật kỹ với Vô Thần, ít giả vờ chạy sâu vào bên trong, khi đó thích khách ra tay, đến lúc đó một lưới vây khốn tất cả. Lúc đầu Dạ Vô Thần kiên quyết không muốn Lăng Vũ chấp nhận nguy hiểm, bởi vì chàng biết tầm quan trọng của vấn đề. Nếu Lăng Vũ xảy ra chuyện, e rằng Bắc Tống đại loạn. Tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt cương nghị của Lăng Vũ, Vô Thần không thể nói được gì. Ánh mắt quá giống với nàng, nó giống như có uy lực. Lăng Vũ lúc đó từng nói: Vô Thần ca, đệ đã trưởng thành, không thể mãi núp giữa bóng lưng của huynh và hoàng tỷ. Đệ cần phải trưởng thành, huynh yên tâm, đệ thực sự không xảy ra chuyện gì. Thế là Vô Thần cuối cùng không cưỡng nổi ánh mắt đó. Cậu nhóc năm xưa dần trưởng thành, biết đối mặt với nguy hiểm, bảo vệ những người mà cậu yêu quý. Tuy nhiên, vì để tránh trường hợp đáng tiếc, Vô Thần phái rất nhiều ám vệ đi theo bảo vệ. Lúc này đây, Lăng Vũ đuổi theo một chú chó nhỏ. Cả người nó trắng muốt, ánh mắt linh động. Lăng Vũ mãi đuổi theo nên chỉ có hai thị vệ là theo kịp. Thích khách trên cao thấy thời cơ thích hợp, nhanh chóng bay trên cao xuống vây xung quanh Lăng Vũ. Lăng Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng, thích khách nhanh chóng nói câu nào lao vào tấn công. Lần này bọn chúng chỉ thành công không được thất bại. Cơ hội này có 1-2, nếu hoàng thượng trở về thực khó hành thích. Lăng Vũ nhìn bọn chúng có khoảng 10 tên, hầu hết có lẽ đều là tử sĩ. Lần này để giết được mình, vị hoàng thúc kia ra tay thực lớn. Thị vệ nhanh chóng bảo vệ hoàng thượng, ám vệ cũng nhanh chóng xuất hiện vây quanh thích khách. Tên thích khách cầm đầu hốt hoảng: chết rồi, trúng kế của hoàng đế, anh em mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui. Rất nhanh bọn chúng lao vào tấn công, có thể nói bọn chúng được ăn cả ngã về không. Chỉ 10 tên nhưng sức lực cực lớn, có thể nói Tĩnh Vương gia chọn lựa rất kỹ. Khi Bạch Dương cùng Vô Thần đuổi kịp đến, tình hình vô cùng gay cấn, hai bên ép sát vào nhau. Rất nhanh người của ta bao vây bọn chúng. Tên cầm đầu nhìn thấy cứu binh đến thì biết nhiệm vụ lần này không xong. Một ý nghĩ thoáng qua, hắn trốn thoát thì cũng không tránh được cái chết, còn lụy đến cả người thân. Trong giây phút đó, hắn nhanh chóng lao vào giữa vòng vây, trong tay cầm một ám khí, rất nhanh phi thẳng phía Lăng Vũ. Bạch Dương nhìn thấy hốt hoảng hét lớn: hoàng đế cẩn thận. Nàng rút dao găm từ trong tay ném thẳng về ám khí, rất nhanh ám khí rơi xuống đất. Vô Thần thấy thế nhanh chóng lao vào trận chiến. Bạch Dương cũng không đứng yên, nàng nhanh chóng tham gia. Chỉ một lúc sau bọn chúng bị chế ngự, nhưng do hành động quá chậm, một nửa cắn thuốc độc tự sát, một nửa bị ám vệ và Dạ Vô Thần khống chế. Lúc này Lăng Vũ từ xa đến, tay y run run ôm chầm lấy nàng: hoàng tỷ, tỷ chính là hoàng tỷ của ta. Mẫu hậu nói không sai, tỷ đã trở lại. Để biết tỷ rất giỏi, sẽ không có chuyện bỏ lại đệ và mẫu hậu đâu. Bạch Dương hoảng hốt, lúc nãy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng không may buột miệng nói ra. Thôi vậy, dù sao trước sau cũng phải nói chân tướng, vậy nói bây giờ cũng được, dù sao cũng là người của mình. Nàng mỉm cười xoa đầu Lăng Vũ: hoàng đệ à, đệ đã trưởng thành, trở nên xuất sắc hơn, thật giống với phụ hoàng. Không phải là tỷ không muốn nhận lại mọi người, mà tỷ có việc cần giải quyết. Tỷ muốn trong tối tiêu diệt hết những kẻ có dạ tâm đe dọa ngai vàng của đệ. Lúc này Vô Thần điều hết ám vệ đi. Chuyện này là chuyện hệ trọng, ám vệ tuy biết nhưng cũng đều giữ kín trong lòng. Nhưng ai cũng mang một niềm vui sướng, hóa ra Trần Quốc công chúa của bọn họ chưa chết, nàng đã trở về. Bạch Dương sau khi nói rõ sự tình cho hoàng đệ khiến nàng nhẹ lòng không ít. Bỗng nhiên nhớ ra một người, quay sang thấy dáng vẻ chàng khá buồn bã. Bạch Dương cầm tay chàng kéo ra một chỗ: chàng đang giận ta à? Giận ta không nói cho chàng thân phận ta từ sớm, hay là vì chuyện gì thế? Vô Thần không nói năng, bất giác ôm chặt lấy nàng. Là nàng thì tốt, là nàng thì tốt rồi. Tuy y thầm nhận định Vĩnh Dương công chúa là nàng, nhưng được chính nàng thừa nhận, cảm giác này yên tâm hơn. Chàng thi thào nói: Nguyệt Nhi, từ giờ trở đi ta sát cánh bên nàng, không để nàng xảy ra chuyện gì. Một lần mất nàng ta sợ hãi lắm rồi. Hứa với ta, trở về phải thành hôn với ta ngay lập tức. Ta sợ có kẻ khác nhòm ngó đến nàng. Bạch Dương có chút không thốt nên lời. Sao nam nhân này không có cảm giác an toàn như vậy? Thôi vậy, nàng nợ chàng một đoạn nhân duyên. Nếu không phải gặp chuyện kia, hai người đã thành thân. Nàng mỉm cười gật đầu. Được rồi, trở về ta và chàng sẽ thành thân. Vô Thần giống như là buông xuống gánh nặng, liền ôm nàng xoay một vòng, khiến cho Bạch Dương xấu hổ nói nhỏ: Mọi người đang nhìn đấy. Vô Thần vẻ mặt hiên ngang: Nhìn kệ họ nhìn, ta ôm thê tử của ta, làm sao phải ngại. Bạch Dương cạn lời, không ngờ ngoài vẻ lạnh lùng, chàng còn vẻ mặt này. Dường như nàng thấy từ ngày nàng quay trở lại đến giờ, chàng gần như trở thành con người khác. Tuy lạnh lùng như trước, nhưng đối với nàng ôn nhu hơn, mở rộng lòng mình hơn, kiên nhẫn nghe nàng nói hơn, và nhất là tôn trọng mọi quyết định của nàng. Sau cùng, nàng thống nhất, trước mắt chưa nói ra thân phận thực sự của nàng ngay, chờ thêm thời gian nữa khi giải quyết hết những phe đảng ngầm kia, nhất định sẽ công khai thân phận của nàng. Mạc Lăng Vũ được Bách tướng quân hộ tống trở về nước cùng mấy tên thích khách kia. Bạch Dương cùng Vô Thần đi săn mấy con thú rồi trở về sau. Hai người trong lúc trở về gặp Nam Cung Khiêm, ánh mắt hắn nheo lại nhìn thấy nàng tươi cười cùng Vô Thần. Nữ nhân như vậy phải thuộc về hắn chứ không thể là của ai. Hắn ta đi lên nhìn hai người âm trầm nói: Chúng ta thực có cơ duyên gặp lại nhau. Vĩnh Dương công chúa, nếu thay đổi chú ý, có thể theo trẫm về Thanh Quốc làm hoàng hậu của ta. Ta thực rất sẵn lòng. Lời hắn ta nói xong, một đám khí xẹt qua mặt hắn, khiến hắn ta né không kịp thành vệt máu dài trên má. Hắn kinh hoàng, bản thân hắn ta vô cùng tự tin về võ công của mình không đối thủ, vậy mà đối thủ ra tay thế nào hắn cũng không nhìn thấy. Vô Thần mỉm cười lạnh lùng: Dám ở trên đất bổn vương cướp người của bổn vương, ngươi không sợ chết à? Hãy thầm may mắn mình là hoàng đế Thanh Quốc, nếu không e rằng hôm nay không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi đâu. Nói xong, Vô Thần xoay người cùng nàng rời đi. Ám vệ vội đi lên lo lắng hỏi: Hoàng thượng à, người không sao chứ? Để thuộc hạ xem ám khí có độc hay không. Nét mặt Cung Khiêm u ám, hắn không ngờ tên Vô Thần dám ra tay. Nỗi nhục ngày hôm nay hắn nhất định đòi lại. Hắn quay sang nói: Hắn không hạ độc, nếu chậm chết ở đây sợ là Bắc Tống không giải thích được. Người của chúng ta đã đến đâu rồi? Tên thuộc hạ quỳ xuống: Khởi bẩm hoàng thượng, người của chúng ta đóng quân cách kinh thành không xa, nhờ được mật báo của hoàng thượng đã trên đường đến đây chờ nghe lệnh của người. Ánh mắt Nam Cung Khiêm trầm xuống: Chờ cuộc săn bắn kết thúc trở về kinh thành, một mặt trẫm sẽ từ giã hồi kinh, mặt thứ hai các người nhân cơ hội bắt cóc Vĩnh Dương công chúa cho ta. Chúng ta sẽ hội họp ở chùa Thiên An ngoài thành, trong ứng ngoại hợp chúng ta sẽ trở về Thanh Quốc. Ám vệ nghe xong có chút kinh hoàng nhưng cũng không dám khuyên răn. Lần này là lần đầu tiên hoàng thượng vì nữ nhân kích động đến thế. Nhưng Nhiếp Chính Vương kia cũng không phải vật trong ao, Vĩnh Dương công chúa kia cũng vậy. Hoàng thượng mất lý trí như thế này, sợ nguy hiểm hay không, nhưng bọn họ chỉ có thể nghe theo. Khi Mạc Lăng Vũ cùng Bách tướng quân áp giải thích khách ra, Kim Tể tướng cùng Tĩnh Vương ra tái mét mặt, còn Nam Cung Khiêm thầm chửi mắng một lũ vô dụng. Mạc Lăng Vũ đứng trên đài cao tức giận nói: Kim Ái Khanh phụ trách trường săn là do Kim gia ngươi toàn quyền, vậy vì sao lại có nhiều thích khách trà trộn vào như thế? Vậy thị vệ của Khanh là bù nhìn, phế vật hay sao? Khanh có lời nào giải thích? Kim thừa tướng mồ hôi toát ra như tắm. Lần săn bắn này tuy do hai người phụ trách, nhưng Lâm Thái Thú lại phụ trách vòng ngoài, còn ông ta phụ trách bên trong trường săn. Ông ta liếc nhìn phía Tĩnh Vương, lần này hay rồi, lão già đó khăng khăng khẳng định chắc chắn sự việc thành công, cho nên ông ta mới nhắm một mắt, mở một mắt để trà trộn thích khách vào. Sự việc xảy ra, hắn bàng hoàng đứng ngoài, người chịu trận chỉ có thể là ông ta mà thôi. Ông ta quỳ gối xuống vội vàng nói: Hoàng thượng, là do vi thần tắc trách, xin hoàng thượng để lão thần lấy công chuộc tội, giao hết lũ thích khách này cho vi thần. Vi thần nhất định cho hoàng thượng câu trả lời. Vô Thần ánh mắt châm biếm: Kim thừa tướng tốt nhất đứng ngoài chuyện này. Một trong số năm tên đó đã khai lần này có sự can thiệp của Kim thừa tướng, ông chuẩn bị giải trình với hoàng thượng đi. Kim thừa tướng hoảng hốt: Không được, vụ việc lần này đâu liên quan đến ông ta. Lão gia Tây Bá Thiên kia định vu oan giá họa cho ông ta hay sao? Vậy thì đừng mơ đi. Ông ta thảm thiết kêu: Hoàng thượng à, Lão thần vô tội, xin hoàng thượng minh giám. Chuyện tài đình thế này, vi thần làm sao dám có gan đó. Chắc chắn có kẻ muốn đổ oan cho vi thần. Một tên hạ nhân bị Lâm Tứ ném ra ngoài. Lâm Tứ quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ thấy tên này lén lút bỏ trốn nên bắt lại. Hắn ta khai ra, do đại tiểu thư Kim Như Hoa sai khiến hắn hạ độc cho ngựa, khiến Vĩnh Dương công chúa bị ngã ngựa. Ánh mắt Mạc Lăng Vũ nhìn tên nô tài tức giận quay sang Kim Thừa Tướng. Kim Thừa Tướng, làm việc tắc trách cho thích khách trà trộn vào nơi săn bắn, nay bị cắt chức thừa tướng, tạm thời đưa về nhà lao đại lý tự điều tra. Kim Như Hoa có ý đồ bất chính làm hại Vĩnh Dương công chúa, tạm thời đánh 20 gậy cảnh cáo, đưa về phủ thừa tướng cấm túc không được ra khỏi phủ khi chưa có lệnh của trẫm. Kim Thừa Tướng ngồi phịch xuống kêu lên, hết, hết thật rồi. Còn Kim Như Họa bị bắt đi chịu phạt, nàng ta kêu than khóc lóc, nhưng chẳng ai mảy may để ý đến nàng ta. Tịnh Vương ánh mắt có phần chột dạ, mặc dù thích khách toàn là tử sĩ do hắn huấn luyện, chắc chắn không khai ra hắn, nhưng hắn lo sợ lão già Kim Cảnh Húc kia khai ra mình. Bất chợt ánh mắt hắn nhìn sang Nam Cung Khiêm, nhưng không được hắn đáp lại. Sự việc như thế này hắn chỉ có thể đành liều. Ngày đầu săn bắn tuy xảy ra chuyện nhưng không ảnh hưởng toàn bộ cuộc đi săn mùa thu. Những ngày hôm sau, mọi người vui vẻ tham gia. Buổi tối có yến tiệc giao lưu giữa các nước vô cùng nhộn nhịp. Hoàng Thiên Kỳ mấy lần muốn tìm cơ hội tiếp xúc nói chuyện với nàng, nhưng chưa nói mấy câu bị vô thần kéo đi. Cuối cùng lễ hội săn bắn 5 ngày cũng qua, đoàn người hành trang chuẩn bị ra về. Mặc dù Bạch Dương cố gắng ngăn cản, nhưng Mạc Lăng Vũ vẫn đưa Phượng Liễn đến để cho nàng ngồi trở về, đặc cách khiến cho các nữ nhân ghen tị đỏ mắt. Ngoài hoàng hậu, trưởng công chúa, ai có đặc quyền này chứ? Nàng ta chỉ là công chúa nước khác, vì chuẩn bị gả cho Nhiếp Chính Vương, nhưng đặc quyền này thực sự quá phô trương. Không phải Bạch Dương sợ hãi ánh mắt người khác, mà căn bản nàng không thích ngồi xe ngựa bó buộc, mà nàng muốn cưỡi ngựa cho thoải mái. Nhưng biết đó là tâm ý của đệ đệ, cho nên nàng mới gượng ép ngồi. Vậy mà những nữ nhân kia thực sự chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bạch Dương cảm nhận có điều gì không đúng, vừa đúng lúc này xe ngựa dừng lại. Rất nhanh tiếng của Phi Linh Phi Loan vọng vào. Công chúa, có thích khách mai phục trên đường. Bạch Dương rất nhanh nhảy xuống xe ngựa. Thích khách lần này có vẻ chơi lớn, phải cả đến 100 tên không ít. Nàng quay sang thị vệ nói, báo cho Nhiếp Chính Vương bảo vệ thích khách bị bắt giam kia. Báo cho Nhiếp Chính Vương bảo vệ thích khách bị bắt giam kia. E rằng đối phương muốn ra tay diệt khẩu, cả Kim Thừa Tướng cũng phải bảo vệ. Thị vệ nhanh chóng rời đi. Bạch Dương nhanh chóng tiến về phía hoàng thượng. Nàng sợ bọn chúng nhân cơ hội ra tay. Đúng như nàng đoán, những tên áo đen kia rất nhanh định hình được tội phạm nhốt ở đâu. Cả Kim Thừa Tướng ở chỗ nào cũng biết, chứng tỏ có nội gián bên trong. Nhưng Dạ Vô Thần tính toán trước tình hình, đem những tên kia giấu đi, chỉ để lại một mình Kim Cảnh Húc. Ông ta nhìn thích khách đến vẻ mặt sợ hãi. Là nhiều ở trong trốn quan trường lâu năm, ông ta biết rõ Tịnh Vương muốn giết ông diệt khẩu. Nhưng người trong tay Dạ Vô Thần sao thích khách giết được dễ dàng. Mục đích chính chàng không đưa ông ta đi là muốn ông ta đối mặt sợ hãi một chút, có như thế về kinh thành dễ khai khẩu cung hơn. Phía Mạc Lăng Vũ thích khách cũng đông, nhưng bọn chúng làm cách nào cũng không đến gần được. Hách tướng quân lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ y. Hoàng Thiên Kỳ thì đã đi ở đằng trước, cho nên không biết mọi chuyện xảy ra phía sau. Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt Nam Cung Khiêm nhìn chăm chăm vào nàng. Chỉ một công chúa hòa thân có lẽ không gây nên chiến tranh giữa hai nước, hoàng đế Bắc Tống sẽ không dám khiêu chiến. Nghĩ như thế, hắn thì thầm vào tai ám vệ, chỉ thấy tên này vẻ mặt có chút tái mét nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Rất nhanh, Nam Cung Khiêm cùng thị vệ hướng về phía Bạch Dương. Nàng lúc này đứng ở đó quan sát, Phi Linh Phi Loan đang phụ giúp Bách tướng quân giết thích khách, nhất thời không để ý đến hắn. Chỉ thấy hắn tới gần, rất nhanh ra tay với nàng, hắn ném một thứ thuốc bột phía nàng. Nàng định chống lại nhưng muộn, nàng rơi vào hôn mê. Nam Cung Khiêm rất nhanh cùng thị vệ rút lui. Hắn bế nàng đưa lên ngựa, nhanh chóng hướng Thanh Quốc mà tiến. Một tiếng nói thất thanh của Phi Linh, không ổn rồi, công chúa bị Thanh Quốc bắt đi, mau báo cho Nhiếp Chính Vương. Phi Linh hét một tiếng rồi cùng Phi Loan phi ngựa đuổi theo. Dù có chết bọn họ cũng phải đưa công chúa bình an trở về. Vô Thần ở phía Kim Tể Tướng nghe tiếng hét lớn, ánh mắt lạnh lùng, liền nhảy lên ngựa tiến về phía bọn chúng vừa đi. Lúc này Lâm Tứ cũng nhanh chóng đuổi theo. Lần này do hắn tắc trách, cứ nghĩ công chúa ở đấy an toàn, cho nên lao vào cùng giúp mọi người bắt thích khách. Ai ngờ đâu tên Nam Cung Khiêm dám nhân cơ hội, hắn thực sự sợ mạng mình chưa tới đây mà. Rất nhanh Lâm Tứ cùng Phi Linh Phi Loan đuổi tới. Thị vệ của Nam Cung Khiêm vội dừng lại nghênh chiến. Bọn chúng cũng là nhân tài, cho nên nhất thời Nam Cung Khiêm đưa người chạy trước. Hắn ta chỉ chạy thêm một đoạn nữa sẽ có viện quân tiếp ứng. Đến lúc đó an toàn trở về Thanh Quốc thì cũng quá muộn. Hắn tin Hoàng đế Bắc Tống không ngu xuẩn vì một nữ nhân mà gây chiến. Lâm Tứ giết một lần 3 tên thích khách rồi một đường đuổi theo. Hắn ta phi ngựa, thấy bóng dáng của vương gia vụt qua, sắc mặt lạnh lùng. Lâm Tứ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Chưa bao giờ thấy vương gia tức giận như vậy. Lần này e rằng tên Nam Cung Khiêm kia lành ít dữ nhiều. E rằng bản thân hắn không tránh khỏi bị chảy ra chóc vẩy. Nhưng đúng thôi, hắn làm việc tắc trách đáng bị thế. Ai cũng biết trưởng công chúa là sinh mạng vương gia, vậy mà hắn để xảy ra sơ suất. Vô thần thấy người đằng trước y, liền dùng ám tiến phóng thẳng phía chân ngựa. Ngựa bị thương lồng lên lao phía trước. Nam Cung Khiêm bất đắc dĩ bay người ôm nàng nhảy xuống ngựa. Hắn thả tín hiệu rất nhanh viện binh sẽ tới. Khi hắn thấy có một mình vô thần, hắn mới thở phào yên tâm. Vô thần nhìn cánh tay hắn ôm lấy nàng, sắc mặt tối sầm lạnh lùng. Sai lầm của ngươi, dám đánh chú ý lên nàng. Đáng lý ra Thanh Quốc của ngươi sẽ yên ổn nếu không có hành động ngu xuẩn của ngươi hôm nay. Nói rồi rất nhanh vô thần hành động chớp nhoáng, tiến đến Nam Cung Khiêm khiến cho hắn trở tay không kịp. Một trưởng phong chém tới, Nam Cung Khiêm sợ hãi bỏ tay ôm nàng ra. Rất nhanh Bạch Dương nằm trong vòng tay nàng. Nam Cung Khiêm dùng mê dược liều lượng khá nhiều, cho nên va chạm mạnh vậy Bạch Dương không hề tỉnh dậy. Nam Cung Khiêm tức giận, chỉ với một nhiếp chính vương còn con như ngươi muốn làm khó dễ Thanh Quốc ta. Thanh Quốc cùng Bắc Tống thực lực ngang nhau, nếu không có lần dùng binh đến Tây Lăng, các ngươi cũng được coi là đối thủ Thanh Quốc, còn bây giờ thì không. Biết điều nhanh chóng nhường nữ nhân đó cho trẫm, trẫm bỏ qua cho Bắc Tống, còn không các ngươi chờ bị mất nước đi. Vô thần cười châm biếm, phải không? Nhìn bộ dáng ung dung của vô thần, không hiểu vì sao Nam Cung Khiêm có chút lo lắng và sợ hãi. Vừa hay Lam Tứ cùng Phi Linh và Phi Loan đuổi tới, vô thần đưa nàng cho Phi Linh, bảo vệ công chúa cẩn thận. Sau khi giao nàng cho Phi Linh Phi Loan, lúc này vô thần nhanh chóng lao về phía Nam Cung Khiêm bằng tốc độ nhanh nhất, khiến hắn ta sợ hãi vội vàng đỡ lấy. Hai bên đánh nhau, nhưng phần yếu thế nhìn qua cũng biết là ai. Lâm Tứ đứng bên ngoài thứ không dám thở mạnh, chỉ dám nuốt nước bọt. Chủ nhân lần này dùng cả 10 thành võ công rồi. Nó là đánh nhau, nhưng thực chất Nam Cung Khiêm không phản đòn được lần nào. Cả người hắn bầm tím, nội thương không hề nhẹ. Hắn ta lần này thực cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ hắn cảm thấy gần cái chết đến thế. Bỗng tiếng vó ngựa kéo đến, nhìn thấy là người của mình, hắn cố gắng chống đỡ. Vô thần cảm thấy hắn ta như thế là đủ, không nó không rằng cầm bảo kiếm lên tay, một nhát chém xuống khiến hắn ta kêu thấu trời xanh, một cánh tay lìa khỏi cơ thể. Xong xuôi, vô thần hờ hững nói, may mắn cho ngươi, hoàng thượng của Thanh Quốc. Nếu không phải ngươi chết bất đắc kỳ tử dẫn đến nội loạn, khiến dân chúng cực khổ, bổn vương giết chết ngươi rồi. Cánh tay này vì ngươi dám đụng chạm đến vương phi của bổn vương, muốn sống cút về nước của ngươi. Lúc này Nam Cung Khiêm không hề tin mình bị chém mất một cánh tay. Một người tôn nghiêm kiêu ngạo như hắn sao chấp nhận được như vậy. Lăng tướng quân vừa hay đến thì thấy thế, vội vàng chạy đến giữ chặt cánh tay Nam Cung Khiêm, đút choán một viên thuốc rồi vội vàng nói, hoàng thượng đi thôi, núi xanh lo gì không củi đốt, trước hết bảo toàn tính mạng đã, mọi chuyện tính sau. Cô Khiêm hướng mắt nhìn vô thần ánh mắt thù hận. Mối hận ngày hôm nay hắn nhất định trả, trả gấp 10 lần. Lăng tướng quân vội vã đưa hắn lên ngựa rời đi. Lần này bọn họ đến Bắc Tống thực thiện hại quá nhiều. Lâm Tứ nhìn hắn cùng đồng bọn bỏ đi vội vàng. Vương gia, thả hắn đi dễ dàng như thế, sợ hắn đem quân trả thù không? Vô thần quay sang lườm hắn. Bổn vương há phải sợ hắn ta. Trở về đến phương ti gián lĩnh tội. Lâm Tứ bộ dạng run run. Lần này xong rồi. Hắn ta và Phương Ti Gián trở ra cũng mất nửa cái mạng. Lần này hắn ta bị cũng là đương nhiên. Xong hắn ta ỉu xìu, thuộc hạ đã rõ, trở về sẽ lĩnh phạt. Lúc này đội quân vừa hay đến, đích thân bách tướng quân đến, đã thấy cứu được công chúa mới yên tâm. Vô thần liền hỏi, mọi việc được khống chế hay chưa? Bách tướng quân vội vàng nói, bẩm vương gia, tất cả bị bắt, toàn bộ thích khách chết gần hết, có 5-6 tên bắt sống, bọn chúng chưa kịp tự vẫn đã bị đánh ngất trói lại rồi ạ. Vô thần gật đầu. Về phía Kim thừa tướng thì thế nào rồi? Bách tướng quân vui mừng, nghe theo lời vương gia để thích khách đến gần giết Kim thừa tướng. Ông ta bị chém mấy phát thì người của ta đến cứu ông ta một mạng. Biết Tĩnh vương muốn giết người diệt khẩu, cho nên ngay lập tức viết cung để tố giác Tĩnh vương. Hiện giờ Tĩnh vương bị hoàng thượng bắt giam. Vô thần gật đầu quay sang Lâm Tứ. đưa hết chứng cứ phạm tội của Tĩnh Vương cùng thư từ qua lại với Thanh Quốc trình lên trước điện, xem lần này ông ta nói được gì. Lâm Tứ nhanh chóng rời đi làm việc. Lúc này Vô Thần yên tâm đón nàng từ tay Phi Linh, mọi người liền quay đầu trở về. Lúc Bạch Dương tỉnh lại, thấy mình được ôm trong lòng, mà người nam nhân đó không ai khác là chàng. Lúc này Bạch Dương nhớ nàng đột nhiên bị kẻ khác tập kích, lúc phản ứng thì đã muộn. Nàng nhìn chàng nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì, sao ta ở đây, đã trở về cung chưa? Vô Thần nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, nhịn không được cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn là nụ hôn đầu tiên của hai người. Bạch Dương bị hôn bất ngờ có chút ngơ ra. Mãi lúc sau nàng không thở được, thẹn thùng đẩy chàng ra. Chàng phạm quy, chưa nói mà đã hành động. Vô Thần không nói không rằng ôm chặt lấy nàng. Ta sợ mất nàng lần nữa. Nàng không biết cảm giác đó thế nào đâu. Trái tim ta như muốn nghẹn lại. Những kẻ có ý định với nàng, ta không bỏ qua cho bất cứ ai. Bạch Dương cảm nhận chàng run run. Có lẽ mất đi một lần cho nên chàng mới sợ hãi như vậy. Lần này do nàng quá sơ ý cho nên mới để tên Nam Cung Khiêm có cơ hội như vậy. Nàng quay sang hỏi, thế hắn đâu? Hắn bị chàng đánh đuổi rồi à? Vô Thần gật đầu, trước mắt tạm tha choán một mạng, đợi thời cơ chín muồi, đích thân ta kết thúc mạng hắn. Bạch Dương mỉm cười, tính tình người này vẫn vậy, không thay đổi là mấy. Nàng ngó đầu sang ngoài, thấy gần đến kinh thành. Nàng thiếp đi thời gian cũng thực là lâu. Xe ngựa chậm chậm về đến kinh thành. Kim thừa tướng cùng Tĩnh Vương trực tiếp bị nhốt vào hoàng cung đại nội chờ thu thập thêm chứng cứ. Toàn bộ phủ Tĩnh Vương và phủ Kim thừa tướng bị giam lỏng, cấm xuất nhập phủ. Hai bên quân lính bao vây tứ phía, một con ruồi cũng không thoát ra nổi. Gia quyến hai bên vô cùng sợ hãi. Vì sao chỉ đi một chuyến đi săn trở về thành ra như thế? Trong lòng mọi người ai nấy không yên, nhất là hai người Tây Bá Lăng và Kim Như Bách bị giam lỏng trong phủ. Còn về phần Bát Vương gia vô cùng sợ hãi. Hắn vừa trở về phủ thì đã tiêu hủy hết những chứng cứ bất lợi. Cũng may hắn ta trước giờ nhát gan, cho nên không dám làm gì, chỉ đi theo ăn phần với Tĩnh Vương. Cho nên có lẽ hoàng thượng không tra ra hắn. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn sợ hãi, còn cáo ốm không ra khỏi phủ. Sự việc gây náo động kinh thành, Hoàng Thiên Kỳ ở lại không tiện. Lại nhất là trong giai đoạn này, chính vì thế cho nên ý xin phép rời khỏi. Mà bao tâm tư cùng nỗi niềm để mong có thể rước được gia nhân về. Vậy mà đáng tiếc nàng có nhân duyên của đời mình, y chỉ có thể thầm chúc phúc cho nàng. 10 ngày sau đó, hoàng thượng mở xét xử công khai. Vì chuyện lần này liên quan hoàng thất cùng đại quan nhất phẩm triều đình, nên phải để bá quan văn võ chứng kiến. Giữa đại điện toàn bộ chứng cứ phạm tội thông đồng với địch cùng cất giấu vũ khí được mang ra. Chuyện mới nhất, Tĩnh Vương cấu kết sứ giả Thanh Quốc thuê sát thủ đến hành thích hoàng thượng được phơi bày. Chính Kim thừa tướng là người viết cung kể ra hết tội của Tĩnh Vương ra. Hắn thực sự không ngụy biện được lời nào, bởi nhân chứng vật chứng đủ cả. Nhưng Tĩnh Vương gia là người phụ thân tốt, hắn quỳ xuống đại điện thảm thương nói, hoàng thượng, những tội danh này là bổn vương làm, bổn vương chấp nhận bị xử tội, muốn chém muốn giết tùy hoàng thượng định đoạt. Nhưng hoàng thúc chỉ xin hoàng thượng nguyện vọng duy nhất, ta chỉ có duy nhất một nhi tử, chuyện của ta trước giờ lang nhi đều không tham gia, đều không biết gì, xin hoàng thượng từ bi cho nhi tử ta một mạng, xin dập đầu tạ ơn người. Mạc Lăng Vũ ánh mắt nhìn hắn như người chết. 3 năm này y cùng hoàng tỷ mẫu hậu vì hắn chịu bao nguy hiểm. Hắn tuy không tham dự nhưng cũng đừng từ xa bày binh bố trận, khiến tình cảnh càng thêm rối ren. Hắn có kết cục ngày hôm nay là hắn đáng nhận. Mạc Lăng Vũ lạnh lùng nói, Tĩnh Vương mưu đồ tạo phản, có mưu đồ bán nước, nay tội danh đã định bắt giam chém đầu vào mùa thu sang năm. Tĩnh Vương phi bị bắt giam ban chén rượu độc cùng ngày. Chấm nể tình tiên hoàng tạm tha cho nhi tử Tây Bá Lăng một mạng, đè đi biên hải, mãi mãi không được quay về kinh thành, phế làm dân thường. Tĩnh Vương nghe xong, ánh mắt hắn ta mờ mịt. Hắn ta nào đâu có ngày mình sẽ trở nên thê thảm thế này, liên lụy đến cả thê nhi. Nhưng đáng đời hắn tham vọng thì sẽ phải trả giá đắt. Kim Cảnh Húc thấy kết quả Tĩnh Vương thì ngồi sụp xuống. Ông ta hoàn toàn chết đứng, ngồi im chờ đợi kết cục. Tuy nhiên Mạc Lăng Vũ chưa đi đến ông ta mà quay sang Kim Như Hoa, người đã biết tội của mình hay chưa? Kim Như Hoa cúi đầu, vẻ mặt kiêu ngạo của nàng ta bây giờ không còn, thay vào đó bộ dạng sợ hãi run run. Tiểu nữ đã biết tội, xin hoàng thượng tha tội cho tiểu nữ. Mạc Lăng Vũ mỉm cười bí hiểm. Tha tội? Ngươi nghĩ tha tội dễ dàng như thế à? Rồi Lăng Vũ quay sang Lưu Công Công, có ý đồ bất lợi với trưởng công chúa, gánh tội gì? Lưu Công Công vội vàng nói, tội bất kính và hãm hại trưởng công chúa, nặng ngũ mã phanh thây, nhẹ giam giữ cả đời. Ánh mắt Kim Như Hoa dại ra. Trưởng công chúa? Trưởng công chúa nào? Nàng ta vội nói. Hoàng thượng à, có nhầm lẫn gì ở đây à? Người tiểu nữ hãm hại là Vĩnh Dương công chúa của Nam Cương, liên quan gì trưởng công chúa đã mất? Không phải mỗi mình Kim Như Hoa ngơ ngác, các vị quần thần ngơ ngác không kém. Trưởng công chúa không phải hoàng tỷ của hoàng thượng đã nhảy vực tự sát rồi ư? Còn trưởng công chúa nào nữa? Một tiếng lạnh lùng vang lên. Ai nói nữ nhi của ai ra đã chết? Vĩnh Dương công chúa chính là Mạc Lăng Nguyệt, trưởng công chúa duy nhất của Bắc Tống ta, nay trở về đoàn tụ cùng ai ra và hoàng nhi. Mọi người ngước mắt thấy Vĩnh Dương công chúa trong trang phục của trưởng công chúa đỡ thái hậu ngồi vào vị trí trên cao. Lưu Ngự Sử là người ghi chép bí sử thâm cung, cho nên ông ta vội vàng hỏi: Thái hậu, hoàng thượng, chuyện này là thế nào? Vì sao trưởng công chúa còn sống? Vậy thi thể dưới vách núi mà nhiếp chính vương an táng là thế nào? Mọi người im lặng lắng nghe câu chuyện. Nó khiến mọi người háo hức chờ mong. Nếu trưởng công chúa còn sống thì thực quá tốt rồi. Lúc này Băng Nguyệt ngẩng đầu lên từ từ nói: Chuyện ở vực núi Tây Lăng có lẽ mọi người đều đã biết và nghĩ rằng thi thể dưới đó là bổn công chúa, nhưng không phải. Trước đó ta biết kế hoạch của bọn chúng, tuy nhiên quá muộn, trong doanh trại chỉ còn mình ta và một nữ tướng. Tình thế cấp bách, nữ tướng vì muốn bảo vệ ta để đánh lừa quân địch nên thay y phục của ta, mặc dù ta đã ngăn cản. Cuối cùng hai chúng ta vẫn bị vây khốn trên đỉnh núi, kết quả cũng rơi xuống vách núi. Nữ tướng kia chết khi rơi xuống, còn ta may mắn hơn, va đập vào vách núi, toàn thân thương tích, dung nhan bị phá hủy. Cũng may được thần y cứu chữa, đưa ta trở về Nam Cương. Ông ấy dùng y thuật cả đời mình cứu ta, thay đổi dung mạo cho ta, thành tam tiểu thư Lâm gia bị hại chết thảm kia. Và thế là các ngươi thấy ta xuất hiện ở Bắc Tống với thân phận Vĩnh Dương công chúa. Sở dĩ ta chưa tiết lộ thân phận là muốn ở trong tối tìm ra bằng chứng mưu phản của Tĩnh Vương và Kim Thừa Tướng. Nàng kể câu chuyện khiến tất cả văn võ bá quan xúc động. Hóa ra trưởng công chúa của bọn họ trải qua nhiều đau đớn khổ sở như vậy. Tuy nhiên vẫn có một người đứng ra nói: Trưởng công chúa, mặc dù là vậy, nhưng người phải đem bằng chứng chân thực ra, như thế mới khiến chúng thần cùng mọi người dân tin phục. Trần Quốc trưởng công chúa là huyết mạch hoàng thất, thân phận không thể có gì sai sót. Bạch Dương mỉm cười, người này dù sao là trung thần, hắn ta nói đúng huyết mạch hoàng gia, không thể chỉ dựa một lời nói. Nàng mỉm cười vỗ tay rất nhanh, phi linh phi loan mặc áo giáp cũng xuất hiện. Bây giờ hai nàng cởi bỏ lớp hóa trang trở về dung mạo vốn có. Phàm là những ai chinh chiến ở biên cương nhiều năm đều biết trưởng công chúa có một tả một hữu hộ vệ thân cận. Bách tướng quân đứng ra làm chứng, giọng ông ta ồm ồm. Hai người này là phi loan tướng quân, phi linh tướng quân, luôn luôn đi theo bảo vệ trưởng công chúa. Bạch Dương mỉm cười rút lệnh bài trong ngực giơ lên. Các người có nhận ra lệnh bài này không đây? Khi bổn cung 5 tuổi, phụ hoàng trước mặt bá quan văn võ trao lệnh bài này cho bổn cung. Ta nghĩ ai cũng còn nhớ. Bách tướng quân ánh mắt đỏ hoe run run. Lệnh bài Mạc Gia Quân. Thấy lệnh bài này là thấy chủ soái. Ông ta lập tức quỳ xuống hô to: Tham kiến Trấn Quốc trưởng công chúa. Cả bá quan văn võ thấy lệnh bài đồng loạt quỳ xuống: Tham kiến Trấn Quốc trưởng công chúa. Thái hậu cùng hoàng thượng ngồi trên cao mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng nữ nhi trở về. Tuy lý do thực sự không phải là vậy, nhưng Nguyệt Nhi nói cũng đúng. Không thể nói rõ sự thực là nàng thực sự chết, nhưng may mắn trùng sinh trên thân thể người khác. Nếu nàng nói sự thực ra, như vậy có lẽ là bá quan văn võ nhất thời không chấp nhận được, lại càng nghĩ nàng là yêu quái mất. Kim Nhị Họa lúc này kinh hồn lạc vía. Không ả ta, chỉ là Vĩnh Dương công chúa, chứ không phải Mạc Lăng Nguyệt trưởng công chúa cao cao tại thượng. Nàng ta lúc này hối hận cũng muộn rồi. Hoàng thượng nhìn nàng ta như là người chết. Kim Nhị Họa hãm hại hoàng thất, ban chết. Nàng ta bị lôi ra trong sự tuyệt vọng. Giá như nàng ta không kiêu căng hống hách, không ác độc, kết cục sẽ không như này. Kim Thừa Tướng ngồi chờ phán quyết của chính bản thân mình. Hoàng thượng lạnh lùng nói: Kim Thừa Tướng cấu kết với Tĩnh Vương bao nhiêu năm qua, làm nhiều việc xấu, vơ vét nhiều tài sản, tội đáng lẽ đáng chết. Nhưng trẫm thấy có lòng khoan dung hối cải, đứng ra vạch trần tội ác Tĩnh Vương, nay tịch biên tài sản, phế bỏ chức vụ thừa tướng, thê tử cùng nhi tử nữ nhi bị đầy đi vùng Nam Cương làm khổ sai, còn lại tha cho tất cả những tộc nhân khác. Mọi người vô cùng hài lòng với kết cục này, ngay cả Kim Thừa Tướng không nghĩ mình thoát khỏi tội chết, vừa cúi đầu tạ ơn rối rít. Chỉ cần bản thân ông ta cùng nhi tử và thê tử không chết là tạ ơn trời Phật rồi. Xong xuôi mọi người cùng trở về. 3 ngày sau, tội danh Tĩnh Vương cùng Kim Thừa Tướng bố cáo thiên hạ để dân chúng phỉ nhổ. và thân phận trấn quốc trưởng công chúa của nàng cũng được chính thức ban ra. Người dân vô cùng vui mừng khôn xiết. Lúc trước khi nghe tin trưởng công chúa chết, người dân vô cùng khóc than. Nhưng này cuối cùng nàng còn sống và đã trở lại. Khắp nơi trong kinh thành, từ những tử lâu nhỏ cho đến to đều nhắc chuyện này. Thảo nào nhiếp chính vương lạnh lùng trung tình như thế, lại nguyện ý lấy Vĩnh Dương công chúa. Hóa ra là vương gia đã biết thực hư. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập 3 được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi, chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại.